Chương 421, ý định của Lý Niệm Phàm, từng có người tới yêu cầu của Hắc Long đã được thỏa mãn, chẳng mấy chốc đã rơi vào trạng thái an tường, ra đi không đau đớn. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Ngao Thành, hiếu kỳ nói, Ngao lão, các ngươi đây là đang nội chiến sao? Để Lý công tử chê cười rồi, ta cũng là gần đây mới biết được, bọn họ ở lúc đại kiếm đã phản bội, làm cho cả tứ hải tổn thất nặng nề. Ngao Thành đắng chát mà lắc đầu, tiếp tục nói, đáng tiếc Long Hồn Châu vẫn bị bọn họ lấy mất, sau này chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái. Hắn nhíu mày, lo lắng. Đôi mắt Long Nhi tỏa sáng. Hồn nhiên mà hỏi, cha, Long Hồn Châu đến cùng là dùng để làm gì? Vừa rồi mọi người cũng đã nhìn thấy, ngay ở dưới làng nước này có một cái hố đen, được gọi là hải nhãn, cũng có thể gọi là tuyền nhãn của tứ hải. Ngao Thành dừng một chút, tiếp tục nói, trong hải nhãn, có nước biển vô tận, một khi đã mất đi sự trấn áp, nước biển sẽ tràn ra thành lục, nhấn chiếm toàn bộ thế giới này, tạo thành cảnh dân không cách nào để sống, trăm họ lầm than, mà Long Hồn Châu chính là thứ dùng để trấn áp hải nhãn. Khủng bố như vậy sao? Sắc mặt Lý Niệm Phàm lập tức thay đổi, nhìn không được nhìn vào dưới nước một cái. Long Hồn Châu không phải bị cầm đi rồi sao? Làm sao hải nhãn không có một chút phản ứng nào? Chẳng lẽ còn có sự chậm trễ ở đây? Chuyện này. Ngao Thành thận trọng đưa mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm, đại khái là. Hải nhãn bây giờ yên ổn, đã không cần đi trấn áp. Trong nội tâm hắn thì hiểu rõ, sở dĩ hải nhãn không bộc phát, khả năng duy nhất chính là bởi vì cao nhân. Chỉ là thánh nhân công đức, còn chưa đủ để hải nhãn phải như thế, nhưng là, cao nhân đâu chỉ là thánh nhân công đức. Đó chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi. Có cao nhân ở đây, một câu cũng đủ để khiến cho toàn bộ thế giới phải cúi đầu. Lý Niệm Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá a, thật hy vọng hải nhãn này có thể một mực yên ổn lại, để cho mọi người bớt lo lắng. Bên trong đôi mắt của Ngao Thành hiện lên chút vui mừng, có câu nói này của cao nhân, hắn cảm thấy thảm họa từ hải nhãn tám thành là ổn, có tác dụng hơn so với bất kỳ pháp bảo nào, ta thách mi làm trái lời. Cao nhân miệng vàng lợi ngọc, đều đã nói muốn một mực yên ổn, vậy chắc chắn sẽ phải một mực yên ổn, hải nhãn nó còn dám làm loạn sao? Hiển nhiên là không dám. Vấn đề của hải nhãn cũng không lớn. Ngao Vân cũng thở dài một hơi, sau đó lo lắng nói, tuy nhiên bên trong Long Hồn Châu ẩn chứa quá nhiều lực lượng. Rơi vào trong tay bọn họ, tương lai chắc chắn sẽ tạo thành phiền phức lớn. Năm đó vì trấn áp hải nhãn, ngoài Long tộc ra, từ viễn cổ tới nay, không biết có bao nhiêu đại lão được ném vào hải nhãn, mà Long Hồn Châu ngưng tự lực lượng của nhiều đại lão như vậy, có thể nói là nghe mà rợn cả người. Nam Hải Long tộc đoạt Long Hồn Châu tới, giả tâm quả thực lớn tới đáng sợ a. Lý Niệm Phàm tỏ vẻ lực bất tòng tâm, trên miệng chỉ có thể nói vài lời an ủi, thuyền tiêu đây cầu ắt sẽ thẳng, nghĩ tới sẽ có biện pháp. Xin nhận các ngôn của Lý công tử. Ngao Thành khẽ gật đầu, tiếp tục nói, Lý công tử. Hôm nay thật sự là may mắn khi mọi người kịp thời chạy tới, bằng không ta và Vân Huynh chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ngao Vân cũng là gật đầu liên tục, vô cùng thành khẩn mà nói, đúng vậy a, Lý công tử lại cứu ta một mạng. Đúng lúc mà gặp thôi, hơn nữa ta chỉ là tới tham gia náo nhiệt, chân chính tới giúp các ngươi là bọn họ. Lý Niệm Phàm chỉ vào Hỏa Phượng và Tử Diệp. Lập tức, Ngao Thành và Ngao Vân hai miệng một lời, đa tạ Hỏa Phượng tiên tử. Tử Diệp công chúa. Tử Diệp khoát tay áo, khách khí, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Ngao Thành mời nói, hôm nay sắc trời đã tối. Các vị không bằng ở lại chỗ của ta. Gần đây có ý chọn không ít đại áp giải, cua nước, chất thịt tuyệt đối có thể gọi là thượng phẩm. Lý Niệm Phàm lắc đầu cười, thôi được rồi, từ nơi này trở về cũng không mất bao nhiêu thời gian. Ta cũng nên trở về thiên cung thôi. Tử Diệp cũng lắc đầu. Trong giọng nói mang theo tiếng thở dài, nàng ta một mực đang nghĩ biện pháp phá vỡ phong ấn, đáng tiếc còn chưa có đầu mối, hai đầu lông mày một mực có vẻ ưu sầu. Lý Niệm Phàm nhìn không được mở lời an ủi nói, Tử Diệp tiên tử, bây giờ người đã tìm được thiên cung, nghĩ tới sau này chắc chắn có thể tìm ra được phương pháp phá giải. Dù sao cũng đã trải qua thời gian lâu như vậy rồi, cần gì phải nóng lòng trong nhất thời. Trong lòng Tử Diệp hơi động một chút, lập tức giật mình một cái. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, đa tạ Lý công tử nhắc nhở, là ta quá chấp nhất. Trong khoảng thời gian gần đây, nội tâm của nàng không được bình tĩnh, thường xuyên hối hận, không quan tâm, tinh thần hoảng hốt, loại hiện tượng này đối với một vị tiên nhân mà nói thì là một chuyện cực kỳ khủng bố. Nếu như còn không thể tỉnh ngộ, trên con đường tu đạo chắc chắn sẽ xuất hiện ma chướng, sinh tử đạo tiêu chỉ sợ cũng chỉ trong một cái ý nghĩ. Được một câu của Lý Niệm Phàm điểm tỉnh, toàn thân trong nháy mắt xuất hiện mồ hôi lạnh cả người. Cuối cùng, Ngao Thành vẫn là dựa vào tốc độ nhanh nhất, gói cho Lý Niệm Phàm một đống đại áp giải để mang về. Lý Niệm Phàm cũng không khách khí, nói tiếng cảm ơn xong thì cáo từ. Chuyến ra biển này, thu hoạch không thể nói là không lớn, đủ loại hải sản tạm thời không nói, thế mà còn thu hoạch được thịt long, lại thêm nhiều đại áp giải như vậy, có thể không cần ra khỏi cửa trong thời gian thật dài. Trên đường trở về, cũng không vội mà chậm rãi ở trên không trung theo gió biển thổi mà đi. Lý Niệm Phàm nhìn không được nói lời cảm khái, bất tri bất giác, lần đi ra ngoài này thế mà đi qua thời gian gần 3 tháng. Đây xem như từ khi Lý Niệm Phàm xuyên Việt tới nay, là thời gian rời nhà dài nhất, một lần khoảng cách xa nhất. Đắc Kỷ nhìn vào Lý Niệm Phàm, ân cần mở miệng hỏi, công tử cảm thấy lần du lịch này vui vẻ không? Lý Niệm Phàm nhìn về phía Đắc Kỷ, cười hỏi ngược lại, tiểu Đắc Kỷ cảm thấy thế nào? Sóng mắt Đắc Kỷ như nước, nhẹ nhàng nói, chỉ cần có thể đi theo công tử, ta thế nào cũng thấy vui vẻ. Ha ha ha, ta cũng giống vậy. Dưới ánh trăng, Lý Niệm Phàm thò tay ra và nắm lấy tay của Đắc Kỷ. Bàn tay nhỏ của nàng rất mềm mại, cầm trên tay có cảm giác giống như không xương, không giống với tính khí lạnh lùng, khác hẳn với phép thuật băng giá của Đắc Kỷ, tay của nàng ấm áp lạ thường. Lý Niệm Phàm lúc đầu cũng không muốn làm cái gì, nhưng là một nắm này lập tức cảm thấy yêu thích không buông tay, trong lòng rung động, làm sao mà không khoái trá cho được. Hắn nhịn không được mà nhìn về phía Đắc Kỷ, đã thấy khuôn mặt của nàng đỏ ửng lên, cái đầu nhỏ hơi cúi thấp, như là cây xấu hổ, đụng vào không được. Dáng vẻ Đắc Kỷ ngày thường vốn đã cực đẹp, lúc này lấy bóng đêm làm bối cảnh. Sau lưng còn có tiếng sóng biển dạt dào, quả thực giống như tiên nữ trong cung trăng. Thân hình như phát sáng, dung mạo tuyệt mỹ. Hắn lập tức cảm thấy không chịu đựng nổi, nhưng là trong lòng lại nhìn không được hiện lên tâm tư trêu chọc, tiếp tục nắm tay tiểu Đắc Kỷ, đồng thời ở trong lòng bàn tay của nàng, nhẹ nhàng cạo một cái. Anh Đắc Kỷ lập tức khẽ kêu nhẹ một tiếng, thân thể nhìn không được tê liệt hướng về phía Lý Niệm Phàm. Hỏa Phượng, Long Nhi và Níp Níp cảm thấy không chịu đựng nổi, trong lòng một mực yên lặng đọc lấy phi lễ chớ nhìn, mặt không biểu tình. Nhìn không chớp mắt. Giống như cái gì cũng không biết. Lý Niệm Phàm vừa trêu đùa tiểu Đắc Kỷ, tâm trạng nhộn nhạo, còn vừa nghiêm túc nói, lần này đi ra ngoài, vui vẻ thì quả thực là vui vẻ, nhưng những chuyện đã trải qua quả thực là không ít a. Đầu tiên là tới Hạ Triều, sau đó thì đi tới Phật giáo, rồi sau đó lại đi địa phủ, bây giờ người còn đang ở Đông Hải. Trên đường đi, gặp phải vòng vây, chúng kiến tranh đấu giữa Phật giáo và ma tộc. Còn có nội đấu giữa Long tộc, trải qua cảm nhận khi bằng hữu chết đi, lại biết nội dung cụ thể của đại kiếp. Thu hoạch được rất nhiều, cảm xúc tràn đầy. Ừm. Giọng nói của Đắc Kỷ rất thấp, rõ ràng là không để tâm, hưu con đang xông loạn. Thế giới này. Lý Niệm Phàm hít sâu một cái, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Đây là phần mở rộng của thế giới thần thoại mà chính mình đã biết, đồng thời, lại là một cái thế giới ngập tràn nguy cơ. Tính toán lẫn nhau, một cái thế giới toàn giết chóc. Đắc Kỷ quan tâm hỏi, công tử, thế giới này làm sao? Lý Niệm Phàm mỉm cười nói, không có gì, chỉ là cảm thấy vẫn nên thống nhất mới tốt, bây giờ quả thực có chút loạn, hiển nhiên không ở trong quỹ đạo. Hắn cảm thấy thế giới ở sau đại kiếp có một loại quần hùng cùng nổi lên. Cảm giác chư hầu tranh bá, nội đấu, ngoại đấu không ngừng, thiếu đi sự ràng buộc. Chủ yếu vẫn là giới sắc và Vân Y chết. Để cảm xúc của hắn quá sâu, còn có vừa rồi, Ngao Thành cũng thiếu chút nữa thì bỏ mình. Suy nghĩ lại một chút bản thân mình ở trên đường, còn bị Kỳ Lân mai phục, người bên cạnh mỗi người dường như đều bị nhằm vào. Cái này để cho người ta rất khó chịu. Những chuyện này không xảy ra ở bên cạnh mình thì còn không cảm nhận được, nhưng xảy ra ở trước mắt mình thì cảm giác lại không giống. Đắc Kỷ mở miệng nói, công tử, ngày đó chắc chắn sẽ không còn xa. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Chỉ mong như vậy đi, ta chẳng qua cũng chỉ là đột nhiên biểu lộ cảm xúc thôi, sắc trời đã rất muộn, nhanh đi về nghỉ ngơi thôi. Hắn nhìn Đắc Kỷ một chút, trong lòng khẽ nhúc nhích. Chính mình và Đắc Kỷ rõ ràng xem như là hai bên tình nguyện, xác suất thổ lộ thành công tuyệt đối là 100%. Nhưng là, bây giờ cũng không phải ở hiện đại, thổ lộ cái gì quả thực thấp bạo, nơi nào có nam nữ bằng hữu mà nói, trực tiếp cầu hôn là được rồi. Hắn chuẩn bị chọn thời điểm thích hợp, kết hôn với Tiểu Đát Kỷ. Từ tận đáy lòng mình, hắn hy vọng hôn lễ của mình tốt nhất là được long trọng một chút. Dù sao bằng hữu mà mình quen biết đều không ít, hơn nữa mỗi một người đều là đại lão một phương, không mời thì tệ quá. Cũng vào lúc này, Tử Diệp trở lại Thiên Cung. Ngơ ngác đứng ở trên cầu thật lâu, Thiên Cung lớn như vậy, không có ánh sáng thì một mảnh vắng lặng, cuối cùng, nàng ta thở dài một hơi, ở trước khi chưa tìm được biện pháp, chính mình là không nên tới nơi này. Mỗi lần tới nơi đây, nàng về sẽ bởi xúc cảnh mà sinh tình, đạo tâm bị hao tổn. Lý công tử nói đúng, nhiều năm như vậy rồi mà ta cũng chờ được, như Thiên Cung đã xuất hiện, còn sợ gì mà không tiếp tục chờ. Không vội được. Không vội được. Nàng ta bình phục nội tâm của mình một chút, từ trên cầu đi xuống, đi qua lớp lớp cung điện, chuẩn bị đi Thất Tiên Các lên tiếng chào hỏi với đám tỷ tỷ của chính mình, sau đó sẽ không thường xuyên tới gặp các nàng nữa. Tuy nhiên, ngay ở khi nàng ta đi tới cửa Thất Tiên Các, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại, cả người cứng đờ tại chỗ. Sắc mặt của nàng biến hóa không ngừng, khi thì kích động, khi thì thấp thỏm, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập lên. Ở lúc nào ta rời đi, cố ý lấy một cây kẹp tóc của chính đặt ở trong khe cửa, mà bây giờ. Cái kẹp tóc này, không thấy. Kẹt kẹt. Nàng ta vội vàng đẩy cửa vào, trong hốc mắt đã có nước mắt tràn ra, chạy một vòng thật nhanh, cuối cùng đứng ở bên cạnh tượng đá của năm người tỷ tỷ khác, giọng nói run rẩy, vô cùng chờ mong hỏi, nhị tỷ, là ngươi sao? Chương 422, ngươi là heo sao? Ngay cả lời này mà cũng tin. Tử Diệp đứng ở trong đại sảnh, ánh mắt vội vàng nhìn xung quanh, giống như một đứa bé ở vào lúc bất lực đột nhiên nghe được tin tức người nhà. Nhị tỷ, ngươi chắc chắn đang ở đây, đi ra gặp ta một chút đi. Giọng nói của Tử Diệp rất nhẹ nhàng, tuy nhiên lại mang theo vẻ chắc chắn, khi ta trở lại Thiên Cung thì phát hiện, mọi thứ nơi này đều quá quen thuộc, không cần biết là các tỷ tỷ. Hay là những thần tiên khác, bọn họ đều đang duy trì tư thái thực hiện chức vụ quản lý của mỗi người trước đó, mà tư thái lúc bị phong ấn hiển nhiên không phải là như vậy. Là ngươi điều chỉnh, đúng hay không? Xung quanh vẫn là rất yên tĩnh. Bàn ghế, còn có sắp xếp trong Thiên Cung, tất cả xung quanh vẫn như cũ, còn có sở thích của tỷ muội chúng ta, đại tỷ đánh đàn, tứ tỷ thổi tiêu, cũng chỉ có ngươi biết rõ, chỉnh các nàng thành dáng vẻ vui vẻ nhất lúc trước kia. Tử Diệp chậm rãi nói xong, nàng ta không biết nhị tỷ còn ở đây hay không, càng giống như là đang nói một mình hơn, ta lấy kẹp tóc âm thầm đặt ở khung cửa, là ngươi dọn à, ta biết là ngươi, ở đâu, đi ra gặp một lần khó như vậy sao? Giọng nói của nàng vừa dứt, vẻ mặt lại là đột nhiên ngưng trọng lại. Sau đó thân thể biến thành từng mảnh Tử Diệp thảo, biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lại đã tới ở trên mái hiên của Thất Tiên Cung. Ở chỗ này, một nữ tử mặc váy dài màu cam, trên khuôn mặt thanh nhã lạnh lùng đã có hai hàng nước mắt chảy xuống, quanh chiếc váy dài có dải ruy băng như là cái đuôi, đung đưa trước cơn gió đêm, để nàng trông giống như sẽ bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. So với Tử Diệp, nàng ta lộ ra vẻ đoan chính thành thục hơn, trong trẻo lạnh lùng mà xinh đẹp. Trên mặt Tử Diệp lập tức hiện ra vẻ vui mừng, kinh hỉ nói, nhị tỷ. Nhị tỷ nhìn vào Tử Diệp. Bên trong đôi mắt mang theo vẻ cưng chiều, ông nhu nói, thất muội, ngươi đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, còn biết chơi tâm nhãn với ta. Nhị tỷ, ngươi đã không bị phong ấn thì tại sao không đi tìm ta? Tử Diệp ủy khuất nhìn vào nhị tỷ, trong đôi mắt đầy vẻ hoài nghi. Nhị tỷ lắc đầu, thở dài nói, đồ ngốc, gặp mặt thì có thể làm gì khác. Hơn nữa ta có thể thi thoảng tới Thiên Cung nhìn xem cũng đã là may mắn, không có khả năng giao lưu với thế giới bên ngoài, gặp mặt sợ rằng sẽ tạo ra phiền phức không cần thiết. Tử Diệp tiếp tục hỏi, nhiều năm như vậy ngươi sống ở đâu? Nhị tỷ do dự một chút. Mở miệng nói, thật ra thì, ta hầu ở bên cạnh nương nương. Nương nương còn ở. Tử Diệp vô cùng vui mừng, sau đó vội vàng nói, không đúng, ta không phải có ý tứ này, tỷ của ta là nương nương còn sống. Cũng không phải, ta. Được rồi, ta hiểu ý của ngươi. Nhị tỷ lắc đầu mỉm cười rồi nói, Nương Nương và Ngọc Đế năm đó là đồng tử bên cạnh đạo tổ, tốt xấu còn có ân tình, tự nhiên không có khả năng có việc gì, cũng chỉ bị cấm túc mà thôi. Tử Diệp cắn môi, mở miệng nói, ta gặp được hậu thổ Nương Nương, đã biết được rất nhiều chuyện liên quan tới đại kiếp, đạo tổ hắn. Được rồi, chuyện này giống như còn có ẩn tình khác, không nên bàn tán tùy tiện. Nhị Tỷ ngắt lời nói, bản thể của ta là Vong Ưu Thảo, Nương Nương cố ý cứu ta mang theo ta bên người. Nàng ta rõ ràng không muốn quan tâm đến vấn đề này. Có ẩn tình gì? Không biết, có điều ta nghe Nương Nương từng nói, thiên địa đại thế là đột nhiên thay đổi, đạo tổ cũng là bị bất đắc dĩ. Tử Diệp không có xoắn xuýt quá nhiều ở trên vấn đề này, mà là mở miệng nói, nhị tỷ, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, cộng thêm Nương Nương, đoán chừng không bao lâu nữa thiên cung có thể khôi phục lại. Hai tròng mắt của nàng tỏa sáng. Trên mặt mang theo vẻ kích động. Trong giọng nói ẩn chứa một thứ gọi là hy vọng. Quá ngây thơ rồi, chuyện này nói dễ nghe vậy sao? Nhị tỷ đắng chát mà lắc đầu, nói tiếp, tuy nhiên ngươi thế mà giải khai phong ấn thiên cung, thật khiến ta kinh ngạc nha, làm được bằng cách nào? Nhị tỷ, ngươi cũng đã biết địa phủ bây giờ đã hoàn thiện lại một lần nữa, đây chính là bởi vì chúng ta quen một vị cao nhân. Địa phủ lại có thể hoàn thiện một lần nữa. Nhị tỷ nhíu mày, vậy thật ngoài ý định. Tử Diệp lại thay đổi đề tài, giống như đứa bé tặng quà cho trưởng bối của mình, thần bí nói, nhị tỷ. Ngươi ở bên cạnh Nương Nương thế nhưng là còn có bàn đào để mà ăn không? Nhị tỷ lắc đầu, nhìn không được đưa mắt nhìn Tử Diệp, ngươi cho rằng bây giờ giống với trước kia sao? Rất nhiều tiên thiên linh căn đều quay về hỗn độn, làm sao ngươi thèm rồi? Trong mắt Tử Diệp ý cười càng nhiều, ta thường xuyên có linh căn để ăn, ngươi phải thèm ăn mới đúng. Nhị tỷ im lặng nói. Ta thấy ngươi là mỗi ngày ăn ở trong mơ đi. Hì hì ha ha, à, cho ngươi. Đôi mắt Tử Diệp cười đều muốn cong lên, đột nhiên lấy ra một quả quyết, đưa tới trước mặt nhị tỷ. Quả này quả gì, quyết? Lông mày nhị tỷ hơi nhíu lại. Nhận lấy từ trong tay Tử Diệp, sau đó trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, quyết này không phải ngươi sẽ nói với ta đây là linh căn chứ? Nàng ta bóc vỏ quyết ra, đã thấy các múi quyết trong đó trong suốt như ngọc. Kinh lạc tuyệt không hỗn tạp, mỗi một múi nhỏ đều đồng đều, bề ngoài như thế, vượt qua những hoa quả trong thiên cung trước kia. Quyết thế mà còn có thể trưởng thành như vậy. Nhị tỷ cảm thấy kiến thức của mình đạt được tăng trưởng. Chậm rãi tách một mũi quyết ra nhẹ nhàng đưa vào trong miệng của mình, lúc nhai cũng là nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Theo nhai nhẹ nhàng, quyết mộng nước giống như phá vỡ phong ấn. Đột nhiên vọt bắt ra vô số chất lỏng, bắn tung tóe vào mọi ngóc ngách trong miệng của nàng. Đến mức, một cổ chất lỏng màu vàng yên lặng chảy tràn ra khóe miệng của nàng, tuy nhiên nàng ta lại không có thời gian đi lau. Bởi vì mùi vị châu ngọc nổ tung tràn ngập ở trong miệng của nàng, cảm giác mỹ diệu cùng với vị ngon chua chua ngọt ngọt đã kích thích vị giác của nàng, để cả người nàng ta tạm thời đã mất đi năng lực suy nghĩ những chuyện khác. Cái này, thật sự là linh căn. Hơn nữa còn có thể ăn ngon như vậy. Nàng ta trợn tròn mắt, cũng không có nhét thêm muối quýt nào vào trong miệng. Mà là bờ môi khẽ nhấp. Giống như đang cảm nhận độ ngon. Xem như bàn đào năm đó, mặc dù là tiên thiên linh căn, nhưng nếu nói tới độ ngon thì còn kém xa vạn dặm so với quýt này. Không khách khí mà nói, nàng ta đã lớn như vậy rồi, thật đúng là chưa ăn qua thứ nào ăn ngon như vậy, đổi mới độ ngon mà nàng nhận biết. Tử Diệp một mực đứng ở bên cạnh mà nhìn, tâm tư của nhị tỷ rất bình tĩnh, tính cách một mực đều là nhẹ nhàng ưu nhã. Nàng ta vốn đang trọng cậy vào sẽ nhìn thấy vẻ mặt thất thố của nhị tỷ, sau đó dùng lưu ảnh châu quay cảnh này vào, để sau này làm tư liệu trêu đùa, tuy nhiên, có chút thất vọng. Tuy nhiên có thể để cho nhị tỷ từ trước tới nay luôn nhẹ nhàng bình tĩnh thể hiện ra như vậy thì cũng đã đủ chứng minh sự cường đại của quyết này. Nhị tỷ nhìn vào ảnh lưu châu trong tay Tử Diệp thì vội vàng lè lưỡi liếm nước quyết bên khóe miệng của mình cho sạch sẽ, cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì. Chính là đột nhiên muốn xem một chút xem ảnh Lưu Châu có hỏng hay không. Sắc mặt Tử Diệp ung dung, bình tĩnh thu ảnh Lưu Châu lại. Nhị tỷ ngưng trọng nói, quyết này, là cao nhân trong miệng ngươi cho ngươi sao? Không sai. Tử Diệp gật đầu, sau đó thì kích động nói, nhị tỷ. Vị cao nhân đó rất siêu cấp lợi hại tới ngươi khó có thể tưởng tượng, ta cảm thấy chỉ cần hầu hạ hắn cho tốt, muốn có cái gì thì có thể có cái đó. Hầu hạ hắn cho tốt. Muốn cái gì cũng có. Ánh mắt Nhị tỷ nhìn về phía Tử Diệp lập tức có chút thay đổi, quyết này chẳng lẽ là ngươi hầu hạ hắn để đổi lấy? Tử Diệp gật đầu. Thật sự là khổ ngươi. Nhị tỷ thương tiếc sờ lên đầu của Tử Diệp, cảm thấy có chút thương cảm. Nghĩ tới chúng ta đường đường là bảy tiên nữ, tuy rằng không phải con gái ruột của Vương Mẫu, nhưng cũng là nghĩa nữ, từng có lúc. Đây cũng là tiên nữ cao không thể chạm, xinh đẹp, ưu nhã, đại danh từ nữ thần. Bây giờ, thất muội là nhỏ nhất thế mà luận lạc tới, vì một quả quýt mà sa đọa tới như thế này. Tuy rằng nói, quýt này đúng là trân phẩm hiếm có. Nghĩ tới vậy, nàng ta lại bỏ một múi quýt vào trong miệng của mình. Đúng rồi, ta nhớ được bên trong thiên cung này có hai tên đại la kim tiên trấn giữ, không có làm khó ngươi chứ. Đâu chỉ có, bọn họ còn nói ta là dương nhiệt của thiên cung, muốn bắt ta. Tử Diệp sau đó thì cười nói, tuy nhiên bị cao nhân bắn pháo hoa làm cho nổ tung người rồi. Nhị tỷ hơi sững sờ. Pháo hoa? Đó là pháp bảo gì? Tử Diệp mở miệng nói, ngươi nghe ta từ từ kể lại cho ngươi. Cũng vào lúc đó. Tại Nam Hải. Ngao Phong lắc lư long thân, khuôn mặt vội vàng, chẳng mấy chốc đã bơi tới Nam Hải Long Cung, sau đó hóa thân thành hình người, tiếp tục đi vào bên trong. Trong Long Cung, tụ tập không ít người, một lão giả màu đen mặc trường sam trong đó đứng ở chính giữa, đang họp. Nhìn thấy Ngao Phong trở về, lộ ra ý còi, vội vàng mở miệng hỏi, Phong Nhi trở về rồi. Chuyện làm có thuận lợi không? À! Trưởng lão cùng đi với ngươi đâu? Ngao Phong hiện vẻ mặt đau buồn nói, cha, tình huống lần này có biến. Trưởng lão khả năng không về được. Tất cả mọi người nhướng mày, khó có thể tin nói, có chuyện gì xảy ra? Ngao Phong nói, Ngao Vân trúng phệ long cổ thế mà còn không chết, lúc đầu chuyện này cũng không ảnh hưởng tới đại cục, nhưng là, tuyệt đối không nghĩ tới, ở lúc quan trọng nhất lại có mấy tên thái ất kim tiên nhúng tay vào, mà ngay cả hải nhãn cũng xảy ra vấn đề, thế mà không phun nước. Lão giả nhăn mày lại, hỏi mấy vấn đề mấu chốt nhất, Long Hồn Châu mang về không? Ngao Phong lấy Long Hồn Châu ra, cười nói, mang về. Vậy thì tốt rồi. Lão giả lộ ra ý cười, sau đó thì thở dài. Trầm giọng nói, việc này cũng là do ta sơ suất, đáng lẽ phải phái thêm một số người, gần đây thế cục xuất hiện biến hóa, ngay cả ma chủ của ma tộc cũng đã chết. Mọi người đều giật nảy cả mình, không thể tin được nói, ma chủ chết rồi. Cái này, tin tức này có chuẩn xác không? Đây chính là Đại La Kim Tiên a, hơn nữa không phải Đại La Kim Tiên bình thường, tám thành tới được đỉnh phong. Chết như thế nào? Có người nghi hoặc hỏi. Nam Hải Long Vương lắc đầu, nguyên nhân cái chết thì không rõ, theo như lời đồn thì ma chủ chỉ là ngồi ở ma giới, sau đó đột nhiên chết, trước mắt hai tên ma sứ canh cửa cho ma chủ đã bị khống chế lại. Trên thế giới thế mà còn có thể có kiểu chết như vậy? Không phải là nghĩ quẩn rồi tự sát chứ? Ngoại trừ thánh nhân ra thì còn ai có thể làm được loại chuyện này mà thần không biết quỷ không hay? Được rồi, chết thì cũng chết rồi, chuyện này cũng không cần phải bàn quá nhiều. Long Vương lên tiếng, trịnh trọng nói, bây giờ xuất hiện rất nhiều biến cố không hiểu, cho nên sau này cần phải chú ý cẩn thận là hơn. Mọi người không thể không gật đầu. Ngao Phong thì trong lòng khẽ động, mở miệng nói, cha, ta nghe Ngao Thành nói lão tổ của Long tộc còn sống, chúng ta có cần phải để ý tới một chút hay không? À! Hoang đường! Nam Hải Long Vương lắc đầu, nở nụ cười lạnh khinh thường, ngươi là heo sao? Ngay cả lời này mà cũng tin. Chương 423, không bán rau hẹ nữa, mau đi với ta. Trong thiên cung. Tử Diệp còn đang phổ cập rất cụ thể về chuyện của cao nhân lợi hại cỡ nào cho chính nhị tỷ của mình. Nói đó là hoa rơi đầy trời, cái gì mà mở miệng thành phép, chân dẫm nhật nguyệt, chớp mắt vạn năm, một bút loạn càn khôn, ở trong miên tả của nàng, cao nhân chính là chủ tạo vật, cái gọi là thiên địa đại kiếp, ở trong mắt cao nhân ngay cả cái rắm cũng không bằng, chỉ cần cao nhân muốn, tùy tiện nói một câu nào đó, thiên địa hiểu chuyện đại kiếp tự mình giải tán. Làm cho nhị tỷ nghe tới sửng sốt một chút, một lần cho rằng Tử Diệp đang kể chuyện thần thoại xưa. Tuy nhiên quả thực rất đặc sắc, để nàng cũng có chút không nỡ làm gián đoạn. Còn có quyết không? Nhị tỷ mở miệng lần thứ sáu. Tử Diệp đang nói tới hứng khởi, bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại, móc túi của mình ra, hết rồi. nàng ta nhìn không được mở miệng nói, ai nha, ngươi đến cùng là tới nghe kể chuyện hay là tới ăn quyết? Cả hai. Vì không để cho thất muội của mình thương tâm, nàng ta khéo hiểu lòng người, bổ sung câu, chủ yếu đương nhiên là nghe thất muội kể chuyện. Chỉ có điều, sâu trong đôi mắt của nàng ta hiện lên một chút vẻ đáng tiếc, cổ họng hơi lên xuống. Tử Diệp nở nụ cười hài lòng. Tiếp tục nói, ngồi im lặng nghe ta kể chuyện, tới chỗ quan trọng rồi, ngươi biết hậu viện của cao nhân có cái gì không? Linh căn, tất cả đều là linh căn. Từ trên lá cây cho tới xuống bùn đất, không có chỗ nào mà không phải là bảo bối, đừng nói bây giờ, đặt ở thời kỳ viễn cổ vậy cũng là vạn tiên phải tranh đoạt, quyết cho ngươi ăn chẳng qua chỉ là thứ hạ đẳng mà thôi. Nhị tỷ khẽ nhếch miệng, hoảng sợ nói, lợi hại như vậy. Ngươi chắc chắn không có chém gió đó chứ? Nàng ta vẫn luôn một mực lắng nghe, cũng một mực ở trong sợ hãi thán phục, nhưng là... Tử Diệp nói quả thực có chút thổi phồng lên. Không phải không chân thực mà là quá không chân thật. Thế giới này sao có thể chứa được nhân vật ngưu bức như thế? Tuyệt đối không có chém gió. Tử Diệp lắc đầu, sau đó nói bổ sung, đúng rồi, ta ăn cơm ở chỗ của cao nhân, ngươi biết dùng chính là cái gì để ăn không? Lông mày nhị tỷ hơi nhíu, đã có chỗ suy đoán, cái gì? Không phải là linh bảo gì chứ? Ha ha, linh bảo. Trí tưởng tượng của ngươi cũng chỉ có ngần ấy thôi sao? Tử Diệp nở nụ cười kiêu ngạo và lạnh lùng nói tiếp, là tiên thiên linh bảo cực phẩm. Chỗ của cao nhân, tiên thiên linh bảo cực phẩm cứ theo rương mà tới, một cái rương cất giữ cái nĩa. Một cái rương thì cất dao, ngay cả cái ly uống rượu cũng là tiên thiên linh bảo cực phẩm. Nhị tỷ trầm mặt thật lâu, đột nhiên lắc đầu, ta cảm thấy cái này ngã năng là ảo giác của ngươi, cũng có thể nói là ngươi đang nói nhảm. Tuyệt đối không phải ảo giác. Đầu óc của ta rất tỉnh táo. Giọng điệu của Tử Diệp rất chắc chắn, lại nói, Kim Diễm Phong, ngươi có nhớ không? Năm đó chúng ta bởi vì muốn ăn mật ong của Kim Diễm Phong, giật dây với đám cự linh thần đi móc tổ ong, bị Kim Diễm Phong đuổi tới vô cùng thê thảm, còn có ngũ sắc thần ngưu. Ngay cả nương nương muốn uống sữa, cũng phải dùng bảo bối để đi đổi. Còn phải co kè thương lượng, mà bọn chúng bây giờ thành sủng vật của cao nhân, không cần biết là mật ong hay là sữa, tùy tiện ăn, bao no luôn. Lợi hại như vậy. Nhị tỷ vẫn cho là chính mình sẽ không bị chấn kinh, nhưng lại vẫn như vậy nhìn không được mà chấn kinh, Kim Diễm Phong và ngũ sắc thần ngưu không phải có danh xưng là không có khả năng bị thu phục sao. Đôi mắt Tử Diệp sáng lập lòe, giống như một phan cuồng vậy. Ha ha, ở chỗ của cao nhân, không tồn tại thứ gì không có khả năng. Ai nha, nhị tỷ, ngươi làm sao mà còn có thể bình tĩnh được như vậy? Miệng Tử Diệp cong lên, là cách ta kể cố sự không đủ chấn kinh. Hay là ta kể ra còn chưa đủ chói mắt, ngươi không thể tê, hay hít khí lạnh, một chút sao? Nàng ta yên lặng thu hồi ảnh Lưu Châu, xem ra muốn lưu giữ hình ảnh lộ liễu của nhị tỷ thật sự là quá khó khăn. Vẫn là đại tỷ tốt. Nếu như là nàng ta, lúc này đã nhảy dựng lên rồi, không biết sẽ kích động thành dáng vẻ như thế nào à, hình tượng gì đó chỉ là mây bay. Ta rất không bình tĩnh. Nhị tỷ vỗ vỗ bộ ngực của mình, trên thế giới nếu như thật có kỳ nhân như vậy, vậy chỉ sợ cách cục của tam giới sắp thay đổi hoàn toàn, ta phải trở về nói với nương nương một chút. Chỉ là, ngươi nói tất cả đều là thật. Nhị tử lại xác nhận một lần nữa, ta thừa nhận quyết quả thực rất không tệ. Nhưng là, cái này chưa đủ để cho ta tin tưởng những chuyện mà ngươi nói ra đều không hợp thói thường như vậy, đây cũng không phải là chuyện có thể nói đùa. Ngươi thế mà còn chưa tin lời nói của ta. Ta thế nhưng là thất muội của ngươi a. Tử Diệp trợn lớn đôi mắt lên, bị đả kích lớn lao, còn có thể làm tỷ muội vui vẻ được nữa hay không? Nàng ta đột nhiên đứng dậy, tính cách lạnh nhạt ưu nhã của nhị tỷ đã khơi dậy lòng háo thắng trong lòng nàng, hôm nay ta không thể nào không chinh phục được ngươi. Ngươi chờ. Ta đi gọi người. Tử Diệp nói xong, cưỡi mây mà lên, thật nhanh lướt về phía bên ngoài hoàng cung. Ngươi chờ, tuyệt đối đừng đi ra. Nhị tỷ đứng ở trên mái hiên, nhìn vào bóng lưng nàng rời đi, nhìn không được lắc đầu mà cười. Nha đầu này, vẫn là cái dáng vẻ như trước kia. Nàng ta lẩm bẩm tự nói, trong lòng càng nhiều hơn chính là cảm giác thân thiết. Nhiều năm như vậy rồi. Nha đầu này quả thực trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng là một khi về tới bên cạnh tỷ tỷ của mình, trút bỏ đi tất cả vẻ ngụy trang, đã biến trở về tiểu nha đầu nghịch ngợm ngày xưa. Nàng ta nhịn cười không được, đây là qua nhiều năm như vậy, mới xuất hiện lại nụ cười. Nàng ta cao giọng nói, ta chờ ngươi. Bay chậm một chút, chú ý an toàn. Tử Diệt bay ra khỏi thiên cung, hào hứng bay về một cái phương hướng mà bay đi. Gần đây mọi người đi theo mối đầu cơ trục lợi rau hẹ, tất cả mọi người đã kết bạn, tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Nàng ta cưỡi mây đạp gió, trước hết nhất là đi tới cái hắc điếm này. Lúc này, ở bên trong hắc điếm, trong tay Mã Vân Minh đang cầm một cái thứ gì đó giống như quyển trục, sách, cổ xưa mà cũ nát, vừa vuốt trâu, vừa dò xét cẩn thận. Bề ngoài của quyển trục này đã có chút cũ nát không chịu nổi, dính đầy tro bụi, còn có chút nếp nhăn, ánh sáng nội liễm, đã không thể dùng bình thường để hình dung. Ở một mức độ nào đó để mà nói thì có thể gọi là rác rưởi. Lão bản, quyển trục này thế nhưng là ta phải nhấc lên cửu tử nhất sinh mới lấy được ở trong một cái bí cảnh viễn cổ, đừng nhìn bề ngoài của nó thấy cũ nát không chịu nổi, nhưng kỳ thật là loại thủy hỏa bất xâm, lửa nước không làm gì được, bất cứ biện pháp gì cũng không thể hư hỏng chút nào. Ở trước mặt Mã Vân Minh, có một đôi vợ chồng đứng ở đó, nam là một lão giả, đang mở miệng thổi bảo bối của mình, đây chắc chắn là một cái bảo bối, xem như kim tiên, cũng không thể mở được quyển trục này ra. Mã Vân Minh thử một chút. Thật đúng là không cách nào mở quyển trục này ra, dùng pháp lực thôi động cũng không có phản ứng gì. Lập tức trong mắt hơi híp lại, tỏa ra ánh sáng, mở miệng nói, không tệ, có thể đáng 10 cái rau hẹ, có nhầm hay không, chỉ 10 cái. Lão giả kia lập tức có chút không vui, đây tuyệt đối là chí bảo viễn cổ, ngươi phải nhìn cho thật tốt. Viễn cổ chí bảo. Mã Vân Minh cười lạnh, ai có thể dùng. Thứ này ta gặp phải cũng nhiều rồi, xem như thật là chí bảo viễn cổ, nhưng có tỷ lệ vĩnh viễn không cách nào sử dụng, đã không cách nào sử dụng vậy có khác với rác rưởi ở chỗ nào sao? Không muốn đổi thì ngươi có thể giữ lại. Đi so tuổi thọ với pháp bảo này một lần xem sao. Cái này, nếu không ngươi tăng thêm chút. Lão giả mở miệng nói, lại thêm 2 cây rau hẹ nha, kết giao bằng hữu. Kẹt kẹt. Đúng vào lúc này, Tử Diệp xông vào. Mở miệng nói, Mã đạo hữu, không bán rau hẹ nữa, mau đi với ta. Được rồi. Mã Vân Minh cũng không nói hai lời, lập tức gật đầu, hiển nhiên rất rõ ràng đối về lập trường của mình. Lão bản, đừng a, làm sao đột nhiên không bán rồi. Một đôi vợ chồng kia lập tức vội, 10 cây thì 10 cây, chúng ta đổi. Đổi cái gì? Ta xem một chút. Lông mày Tử Diệp hơi nhíu lại, cầm lấy quyển trục kia. Quan sát trên dưới một chút, thứ này là thứ rách nát gì? Nhiều lắm chỉ 5 cây rau hẹ, không đổi chúng ta xem như thôi. Một đôi vợ chồng kia đưa mắt nhìn nhau, nữ nhân thì lườm lão giả kia, cuối cùng chỉ có thể cắn răng mà gật đầu, đổi. Chương 424, cuộc chinh phục của Tử Diệp từ hắc điếm đi ra, trong mắt Mã Vân Minh lóe lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Sau đó thì có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, nhìn không được kính nể nói, thất công chúa, một chiêu này của ngươi làm sao mà nghĩ ra được, quả thực chính là kỳ tài trong buôn bán a. Lão Mã ta cả một đời bán hàng, so với ngươi vậy căn bản là chưa nhập môn a. Trong lòng của hắn hô to học được kinh nghiệm, sau này sử dụng chiêu này nhiều hơn, tuyệt đối là thần kỹ ép giá a. Chiêu gì mà chiêu này? Ta là thật có chuyện. Tử Diệp mở miệng nói. Mang tất trâu hẹ ra, lại đi đánh một số yêu quái. Ta phải chiêu đãi nhị tỷ ta cho thật tốt, một lần này ta mang ngươi đi theo, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tạo hóa. Tạo hóa? Trên mặt Mã Vân Minh hiện lên một chút hoài nghi. Hắn đi theo mọi người ở làm việc được lâu như vậy rồi, cũng phát hiện một đám người này giống như là thủ hạ của một vị đại lão, không đúng, nói thủ hạ là cất nhắc bọn họ, phải nói là chó liếm của đại lão. Suốt ngày gọi cao nhân, thi thoảng còn tung ra một câu, tất cả vì cao nhân. Cũng không biết cao nhân này là thần thánh phương nào. Tuy nhiên có thể mang ra rau hẹ có linh căn, ngoài ra còn có quyết. Mật ong kim diễm phong những thứ này, nghĩ tới tuyệt đối không tầm thường đi. Chẳng mấy chốc, Tử Diệp lại vội vàng đi gọi Bùi An và Cổ Tích Nhu. Tử Diệp tiên tử, đã muộn như thế rồi, có chuyện gì không? Bùi An mở miệng hỏi. Nhị tỷ ta tới, nối lẩu và hương vị mà cao nhân cho các ngươi còn có đi, mang tới để cho nhị tỷ ta tăng thêm một chút kiến thức. Tử Diệp đã có chút không kịp chờ đợi, nhanh, đừng có chậm trễ. Mọi người hùng hùng hổ hổ, cưỡi mây lao thẳng về phía thiên cung mà đi. Nhị tỷ, ta trở về. Tử Dịch nhìn thấy nhị tỷ của mình còn vẫn ở chỗ cũ, đôi mắt sáng lên. Vội vàng bay tới, loảng xoảng đương đương đặt xong nồi xuống. Nhị tỷ cười, làm cái gì, chẳng lẽ lại muốn làm cơm cho ta ăn? Tử Dịch mỉm cười, không khác mấy đâu, hy vọng nhị tỷ đợi thêm chút nữa còn có thể bảo trì được vẻ nhẹ nhàng như bây giờ. Nhị tỷ nhìn về phía sau lưng, bọn họ là. Ba người vội vàng nói, bần đạo Bùi An, bần đạo Mã Vân Minh, tiểu nữ tử Cổ Tích Nhu, bái kiến nhị công chúa. Ta gọi Chanh Y, bái kiến các vị đạo hữu. Chanh Y gật đầu một cái với mọi người. Tử Dịch thúc giục nói, Bùi đạo hữu, mau lấy nồi lẩu ra đi. Được a. Bùi An lưu luyến không rời lấy nồi lẩu ra. Nội tâm của hắn là cự tuyệt, đây chính là nồi lẩu mà cao nhân ban cho a, thậm chí lâu như vậy rồi cũng không nỡ mà lấy ra để ăn, mỗi ngày chỉ có thể ngắm nhìn, như vậy có thể để sâu trong nội tâm đã cảm nhận được một trận thỏa mãn rồi. Ai, cũng được, đây chính là hai vị công chúa, hơn nữa, ở trong lòng cao nhân, địa vị tám thành cao hơn chính mình. Tốt xấu gì, vẫn có thể được ăn cùng. Dựng nồi, nổi lửa, một mạch mà thành. Thất muội, đây là. Chanh Y nhìn vào trong nồi lẩu đầy màu đỏ, đôi mắt đẹp không thể không nhíu lại, cảm thấy món ăn này có chút bạo lực, có thể ăn sao? Nồi lẩu. Nồi lẩu ăn cực kỳ ngon. Tử Diệp nuốt xuống từng ngụm nước, nhìn chằm chằm vào nồi, nồi lẩu này là cao nhân đưa cho chúng ta, tuyệt đối để ngươi muốn ngừng mà ngừng không được. Nồi lẩu. Chính là cái này. Chanh Y ngay từ đầu cũng không cho là mình sẽ thích ăn cái này, cảm thấy những người này là bị trúng độc của người gọi là cao nhân kia. Nhưng là, theo thời gian dần trôi nồi lẩu sôi trào lên, ưng ực bọt khí quay cuồng, lúc từng đợt mùi thơm khó có thể hình dung bay vào trong xoang mũi của nàng, nàng ta không thể không thừa nhận, nước bọt trong miệng nàng đang tuôn trào mà ra. Trong mắt của Mã Vân Minh thì hận không thể lồi ra ngoài, nhìn chòng chọc vào nồi lẩu, hiển nhiên đã bị mùi thơm của nó chinh phục một cách dễ dàng. Nồi lẩu này, từng ực, ăn như thế nào? Có thì không, múc lấy để uống sao? Nhúng vào để ăn, học theo ta, chẳng mấy chốc là có thể ăn. Tử Diệp gấp một miếng thịt lên, để vào trong nồi lẩu, bên trong miệng thì lên tiếng cảm thán, ai, chỗ này của chúng ta ngoại trừ nồi lẩu này ra, không cần biệt là vật liệu hay là đồ ăn, so với cao nhân thì đều là ngày đêm khác biệt. Thịt cuốn của cao nhân thật đẹp a, nhìn lại chỗ bên mình một chút thì lộ ra quá mức vụng về. Ở trong tay cao nhân thì chuyện gì cũng dễ dàng đều đẹp mắt, tới lượt chính mình tới làm thì mới phát hiện khó, quá khó khăn. Có lẽ đây chính là đạo đi. Mọi người học theo. Chẳng mấy chốc, đợt thịt nhúng lẩu đầu tiên đã được nhúng chín. Mã Vân Minh duỗi cái cổ ra, không kịp chờ đợi gấp lên một miếng thịt, chất thịt dính lấy tương ớt, chảy xuôi mà xuống, làm sao có thể không nhìn ra được hắn là đang thèm ăn. Khoảnh khắc đưa vào trong miệng. Miệng Mã Vân Minh hơi nhai nhai nhắm nuốt mấy lần, con ngươi đột nhiên trợn lớn lên, xê ả khuôn mặt đều cứng ngắc lại. Cái này, trong miệng mình ăn đến tột cùng là cái gì? Đồ ăn thế mà ăn ngon tới loại tình trạng này. Khó có thể tin. Hoài nghi cuộc sống. Hắn cảm thấy trong miệng của mình đã được mùi thơm lấp đầy, lỗ chân lông toàn thân đều được thư giãn, vị hơi cay kích thích bựa lưỡi, đây là một loại hương vị chưa bao giờ được hưởng thụ. Không chỉ ngon miệng, hơn nữa càng giống một loại dung hợp các loại mỹ vị. Lẩu ngon, lẩu thật ngon a. Vừa ăn vừa thổi, một nỗi lẩu thập cẩm, nhưng hương vị nha, thực sự là một sự thưởng thức đỉnh cao. Hắn dùng miệng nhai ngấu nghiến mấy lần, thì không kịp chờ đợi nuốt xuống, cảm nhận được thịt lướt qua trong cổ họng của mình, rơi vào trong dạ dày của mình. Sảng khoái. Tiếp theo, tranh thủ thời gian đứng dậy. Gấp lấy miếng thịt thứ hai đưa vào trong miệng. Ăn ngon, ăn quá ngon. Hốc mắt của hắn nóng lên, muốn khóc, cảm thấy cuộc sống của mình đã viên mãn. Cao nhân, quả nhiên là cao nhân tuyệt thế. Mã Vân Minh ta đây là dẫm phải vận khí cứ chó gì mới có thể có được loại gặp gỡ này, được ăn vào nồi lẩu thần vật bực này. Chanh Y không chịu đựng nổi sự dụ hoặc của mùi thơm, cũng gấp lấy một miếng thịt chậm rãi mà ăn. Trên thực tế, nàng ta đối với loại tương ớt này vẫn còn có chút bài xích, một mực cảm thấy cách ăn này không đủ ưu nhã. Nhưng là, khi thịt vào miệng, nàng ta quả thực cả người đều chấn động, hương vị của nồi lẩu xen lẫn mùi thơm vốn có của thịt bắt đầu trộn lẫn ở trong miệng của nàng, theo nàng nhai, cảm giác đã đề cao tới mức tốt nhất. Hưởng thụ. Cái từ này xuất hiện ở trong đầu của Chanh Y, con đường tu tiên rất dài, mãi cũng đều sẽ có lúc trở nên buồn tẻ, trong bất tri bất giác, tầm mắt cao, hưởng thụ sẽ trở thành việc càng ngày càng xa xôi, tuy rằng sống được lâu, nhưng là, niềm vui thú ở đâu? Tuy nhiên, cái nồi lẩu này đột nhiên xâm nhập, thật mang tới cho nàng ta một trang nổi bật trong cuộc sống khô khan của mình. Để gò má nàng đỏ ứng, thiếu chút nữa thì rên rỉ đi ra. Nhìn lướt qua phương hướng của Tử Diệp, ảnh Lưu Châu được len lén đắt ở bên cạnh. Thật mùi này! Còn may chính mình nhịn được. Chanh Y lại nhìn về phía nồi lẩu một lần nữa. Cô bọc khí vẫn quay cuồng, tương ớt nổi lên lặn xuống. Cảm giác bài xích lúc đầu đã biến mất. Bây giờ nhìn thấy thế nào cũng có cảm giác ăn rất ngon. Sắc mặt nàng không thay đổi, nhưng trên thực tế, động tác trên tay đã tăng tốc hơn nhiều, tốc độ nhai nuốt trong miệng cũng trở nên nhanh hơn, trong lòng thì vội tới không chịu được. Hết cách rồi. Người xung quanh thậm chí đều đã đứng lên, bắt đầu càn quét trong nồi, hết gấp vào thả ra rồi gấp ra để vào miệng, chính mình thật sự là quá bị thua thiệt. Thất muội, ngươi cũng đã lớn như vậy rồi, còn là công chúa cao quý. Vậy mà làm ra hình tượng như vậy thì còn ra thể thống gì? Ngươi nhìn một chút, trong bát đã có nhiều thịt như vậy rồi, còn không mau mau buông thịt trong tay xuống. Chương 425, Đại Đạo 3000, Cương Nhu cùng tồn tại hôm sau. Trời tờ mờ sáng. Lý Niệm Phàm thức dậy muộn hơn so với ngày thường một chút, dù sao đêm qua cũng là thức đêm. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, đón ánh nắng mặt trời mới mọc rồi vươn mình một cái, lại ngáp thêm cái, sau đó thì sảng khoái một cái. Công tử, buổi sáng tốt lành. Niệm Phàm ca ca, buổi sáng tốt lành. Trong sân, đám người tiểu đắc kỷ đã loay hoay quên cả trời đất, mỗi một người trên mặt đều là nụ cười tươi, hiển nhiên tâm tình là vô cùng tốt. Yêu hô, tâm tình của các ngươi cũng không tệ lắm, đây là đang chuẩn bị làm cái gì vậy? Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua các nàng. Phát hiện từng người thế mà đang bận rộn quanh phòng bếp. Tay Đắc Kỷ thì cầm bột mì giống như đang làm bánh bao, Níp Níp và Long Nhi hai người thì ở bên cạnh đang nhào bột mì, thêm một chút nước, rồi lại nhào bột mì, trông có chút tay chân lúng cuống, nhưng lại lộ ra vô cùng vui vẻ. Mà ngay cả Hỏa Phượng cũng không có nhàn rỗi, trong tay cầm dao phay, đang băm thịt. Phanh phanh phanh. Nàng ta mặc một bộ áo đỏ. Khuôn mặt nóng bỏng mà tuyệt mỹ, tuy nhiên trong tay lại cầm một cái dao phay, băm thịt trông rất bạo lực, điều này tạo nên một vẻ đẹp và tác động rất lớn vào thịt giác. Người rảnh rỗi nhất trong viện. Ngược lại là Đại Hắc và Tiểu Bạch. Đại Hắc thì dựa vào bên cạnh hòn non bộ, hơi híp mắt lại phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, trông có vẻ hơi cô đơn, ánh mắt u oán. Chủ nhân lần này đi ra ngoài lâu như vậy, thế mà cũng không mang theo ta, ô ô ô, không vui. Hừ hừ, tuy nhiên ta cũng không có nhàn rỗi, dành thời gian còn đi tới tiên giới chơi đùa một chuyến, thống lĩnh một đám cẩu yêu, làm vương đinh đương bên trong đám chó, cũng là cực tốt. Tiểu Bạch thì đứng ở bên cạnh, như là một bức tượng. Đón lấy ánh mắt của Lý Niệm Phàm, ủy khuất nói lời giải thích, chủ nhân, ngài nghe ta giải thích. Không phải ta muốn lười biếng, là chính các nàng nói muốn làm bữa sáng. Đắc Kỷ cười nói, công tử... Tuy rằng thức ăn mà công tử và Tiểu Bạch làm rất ngon, nhưng là chúng ta cũng không thể chỉ biết ăn mà không làm, sau này phải học cho thật tốt để nấu cơm cho công tử. Nàng dùng tay bóp nhẹ, một cái bánh bao mập mạp xuất hiện ở trong tay, dâng lên như bảo vật nói, công tử, bánh bao của ta thế nào? Lý Niệm Phàm cười ha ha, ha ha ha, ăn ngon, tuyệt đối ăn ngon. Hắn cảm thấy rất vui mừng, có lẽ đây chính là cảm giác gia đình đi. Níp Níp nói ngay. Ca ca, bột mì thế nhưng là ta và Long Nhi tỷ tỷ làm. Trên má và chóp mũi của nàng còn dính lấy bột mì, trong sự đáng yêu mang theo cảm giác vui vẻ, nàng ta còn đang cầm bột mì trên tay, trên ống tay áo thì dính đầy bột mì. Long Nhi cũng chẳng kém là bao, hai tiểu hài này nhào bột mì là giả, thành phần nghịch trong đó chiếm đa số. Lý Niệm Phàm dời ánh mắt, nhìn vào Hỏa Phượng hạ đao băm thịt, nhìn không được nhíu nhíu mày, đây là thịt lông. Từng. Thật ra thì, dùng lực quá mạnh ngược lại là sẽ ảnh hưởng tới chất thịt a. Lý Niệm Phàm nói ra đề nghị. hắn cảm thấy Hỏa Phượng đây là đang lợi dụng việc công để trả thù riêng, lão Long người ta cũng không dễ dàng. Chết cũng đã chết rồi, ngươi thế mà còn băm sát người ta như vậy, vô nhân đạo a, ta đang báo thù. Hỏa Phượng dùng lực mạnh thêm mấy phần. Lý Niệm Phàm cũng không khuyên giải nữa, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, mở miệng nói, Tiểu Bạch, ngươi đi xử lý đại áp giải một chút đi, lựa chọn con to to, dùng để làm bún cua. Tiểu Bạch lập tức gật đầu, xin tiếp thu, chủ nhân tôn quý của ta. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Long Nhi, ngươi chỉ có thể ăn bún cua. À, được, ca ca. Long Nhi rất hiểu chuyện gật đầu. Dù sao thịt long có cùng nguồn gốc với nàng, tuy nói ở thế giới tu tiên, ăn thịt nuốt hồn là chuyện rất bình thường. Thậm chí đối với yêu tinh mà nói, ăn thịt đồng loại cường đại còn có thể tăng thêm tu vi, nhưng là, Lý Niệm Phàm hiển nhiên sẽ cố gắng để người bên cạnh tránh đi. Lý Niệm Phàm cười nói, yên tâm đi, bún cua tám thành càng ngon hơn so với thịt long. Thật! Đôi mắt Long Nhi sáng lên, tràn đầy chờ mong. Lý Niệm Phàm gật đầu, thật! Đúng vào lúc này, Đát Kỷ kích động nói, công tử, nhóm bánh bao đầu tiên hình như được rồi. À, mau nhìn xem, ta muốn ăn. Níp Níp và Long Nhi lập tức kích động, Hỏa Phượng trầm mê ở trong việc băm thịt cũng không thể không dừng động tác lại, nhìn về phía nồi hấp. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Mở nồi sôi. Đát Kỷ mở nồi hấp ra, lông mày của mọi người chợt cau lại, họ sững sờ, vẻ mặt phát khổ. Đã thấy, ở bên trong nồi hấp, những cái bánh bao kia đã không thể trở thành bánh bao, bởi vì đã nở hoa rồi, may mắn nở một nửa vẫn có thể ăn được, còn những cái không may mắn kia, nhân thịt bên trong bánh bao đều chảy ra, đã không thành hình dạng. Đát Kỷ miếng chặt miệng, như thể sắp khóc, buồn bã nói, tại sao có thể như vậy? Lúc ta bỏ vào rõ ràng đều là rất tốt. Giống như rất nhiều người lần đầu tiên nấu ăn, đều sẽ có sự kỳ vọng rất lớn, cho nên thất vọng càng lớn. Hơn nữa, Đát Kỷ rất muốn biểu hiện mình ở trước mặt Lý Niệm Phàm, đang cố gắng phấn đấu với phương hướng trở thành một người vợ hiền, điểm tâm lần này cũng là nàng ta khởi xướng tổ chức, biến khéo thành vụng, điều này làm cho nàng ta không thể nào tiếp nhận được. Bởi vì cách nhào bột mì và cách làm bánh đều không đúng. Lý Niệm Phàm cười vuốt cái mũi của Đát Kỷ một cái, không có gì mà phải buồn bực cả, làm bánh bao thật ra là rất khó, các ngươi đều là làm lần đầu tiên. Có thể làm bánh bao thành như vậy đã rất không dễ dàng. Trong khi nói chuyện, hắn đưa tay từ trong nồi hấp lấy ra một ái bánh bao có hình dáng xem như là khá hoàn chỉnh. Thổi thổi, sau đó cắn vào một miếng. Nói thật, cảm giác cái bánh bao này hơi kém, không có tính đàn hồi, hơi rũ xuống và hình dạng hơi biến dạng. Nếu không để ý, nước sôi vẫn sẽ bị chảy ra ngoài. Ăn ngon. Lý Niệm Phàm vừa ăn vừa gật đầu. Chẳng mấy chốc một cái bánh bao đã được hắn giải quyết. May mắn thay, họ không biết cách nêm gia vị nên về mặt hương vị cũng không quá lạ, hoàn toàn là dựa vào mùi vị của thịt long cùng với bột mì chống đỡ lấy, có hai nguyên liệu tốt này làm nền móng, cũng không đến mức để Lý Niệm Phàm ủy khuất chính mình. Vẻ mặt đám người Đát Kỷ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là hứng thú vẫn không cao, cảm giác có chút xấu hổ, đã bắt đầu ghét bỏ chính mình. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, được rồi. Bất cứ một công việc gì không phải là đột nhiên mà biết được, ta tới dạy cho các ngươi đi. Đầu tiên hắn đi tới bên cạnh Long Nhi và Níp Níp, bàn tay đặt ở trên bột mì bắt đầu vuốt ve, lắc đầu nói, nhào bột mì không phải là một lần là xong, cần căn cứ tình huống từ từ thêm nước hoặc là thêm bột mì, còn phải biết cách vào mì, không phải chỉ dùng lực là đủ, phải chú ý cương nhu cùng tồn tại. Vừa nói, vừa làm mẫu, động tác rất chậm. Mọi người nhìn thấy động tác của hắn. Cảm thấy đều không thâm ảo, có một loại ảo ảnh mà có thể nhìn thấy trong nháy mắt, nhưng bất cứ khi nào nhớ lại, lại thấy rằng chính mình đã quên hành động vừa rồi. Là đạo ngân. Đai đạo 3000, vạn sự vạn vật đều có đạo. Tài nấu nướng của công tử đã nhập đạo. Khó trách những món ăn mà công tử làm ra đã vượt quá giới hạn có thể định nghĩa bằng độ ngon, đừng nói dùng linh căn là đồ ăn, xem như dùng vật liệu bình thường làm đồ ăn. Phàm nhân ăn một miếng vậy chỉ sợ cũng có thể kéo dài tuổi thọ thậm chí có khả năng bước vào con đường tu tiên đi. Với lại, đại đao ba nhà. Trăm sông đổ về một biển. Xem như trù đạo của công tử, cũng mang lại lợi ích vô cùng lớn cho mọi người. Cái gọi là đạo, không thể nói bằng lời chỉ có thể hiểu ý, tất cả mọi người là người thông minh, không còn bị bó buộc khi xem hành động của Lý Niệm Phàm, mà là dồn tâm tư đi cảm ngộ. Ở quanh thân Lý Niệm Phàm, cương nhu chi đạo lưu chuyển không ngừng, đồng thời ảnh hưởng đến tâm hồn mọi người, khiến nhận thức của họ tăng lên như tên lửa. Niếp Niếp có tu vi thấp nhất, cảm nhận được sâu nhất, khuôn mặt nhỏ giống như nhồi máu, đỏ bừng. Nàng ta chỉ là hợp thể kỳ, nếu là tu sĩ bình thường thì sớm đã đánh không được đạo vận đáng sợ như vậy. Mà không thể không rời khỏi, thậm chí là rời xa, nhưng nàng ta thì khác, nàng ta tu luyện chính là thôn phệ chi đạo, có thể phóng đại cực hạn của mình lớn tới mấy lần. Như vậy còn kém không nhiều lắm. Lý Niệm Phàm mỉm cười, ở trước mặt mọi người giơ tay kéo nhẹ bột mì ra một phát. Lập tức, ở dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của mọi người, một vết dài trên mặt bị kéo ra, sau đó dùng lực hất lên, chỗ kéo dài ra kia vung lên, sau đó Lý Niệm Phàm kéo một phát nữa rồi thu hồi lại lần nữa, giống như roi, tính dẻo dai làm thay đổi cách nhìn của mọi người. Trong đôi mắt của Lý Niệm Phàm mang theo một chút hồi ức. Nhìn không được nói lời cảm thán, năm đó, ta vì học nhào bột mì, thế nhưng là dùng trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, chỉ để kéo bột mì này đi xung quanh cái viện này 3 vòng mới có thể xuất sư, làm cái đầu bếp, khổ a. Lý Niệm Phàm lắc đầu, sau đó lại đột nhiên hất lên, cười nói, Niếp Niếp, đi đón lấy. Được rồi, Niệm Phàm ca ca. Niếp Niếp lập tức lao ra ngoài, đón lấy một đầu bột mì bị hất văng ra ngoài. Bột mì đầy có giảng vừa mới vào tay, xúc cảm tất nhiên không cần đề cập nữa, nàng ta cũng cảm nhận được một cổ cương nhu chi đạo nồng đậm đột nhiên từ bột mì truyền về phía chính mình. Mà ở giữa Lý Niệm Phàm và Niếp Niếp, bột mì được kéo dài ra này còn đang nhún nhảy linh hoạt lên lên xuống xuống. Mỗi khi nhảy lên một lần thì có đại đạo vô tận tỏa ra, vần quanh thân mọi người. Xem như Niếp Niếp là thôn phệ chi đạo, ở trước mặt cổ đại đạo nồng đậm này căn bản cũng không kịp tiêu hóa. Bởi vì thật sự là nhiều lắm, quá nồng nặc. Thật giống như một đứa bé đi uống nước của cả một con sông. Từng Niếp Niếp phát ra tiếng riêng, cảm thấy chính mình đã là áp chế không nổi xao động trong cơ thể. Giống như có thứ gì sắp phun ra tới. Hình như, sắp độ kiếp rồi. Chương 426, rất yếu a, có thể tới mãnh liệt hơn một chút hay không? Niếp Niếp vội vàng hít sâu một hơi, đè xuống pháp lực xao động của chính mình, những đạo vận vô cùng nồng đậm xung quanh kia cũng không dám hút nữa. Lý Niệm Phàm mỉm cười, bột mì có thể vò thành bộ dáng này. Tạm thời đã xem như là được rồi. Như thế mà còn gọi là tạm thời được rồi. Còn có thể giao lưu vui vẻ được hay không? Mọi người không có ai tiếp lời, lựa chọn rơi vào trầm mặc. Tiếp theo chính là làm bánh bao. Lý Niệm Phàm giơ tay gạt một cái, từ trên bột mì véo xuống một nhúm bột nhão vừa trắng vừa mềm, cũng không trách tiểu hài thích chơi. Cái tính chất dính và đàn hồi này quả thực dễ dàng để cho người ta yêu thích không buông tay. Hắn bóp ở trên nhúm bột mì nhão vừa mới véo ra này, bóp mân mê nó cho nó bẹp xuống thành hình tròn. Sau đó thuận tay lấy một chút thịt lông làm nhân bánh, ngón tay vô cùng linh hoạt, giống như không có động tác thừa, một cái bánh bao đã được làm thành, toàn bộ động tác là một mạch mà thành mang tới cho người ta một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Mỗi một cái động tác dường như đều trôi theo đạo vận. Niếp Niếp đứng ở bên cạnh, nhận lấy sự dẫn dắt của đạo, thần thức không còn. Cuối cùng áp chế không nổi. Trực tiếp tiến vào khảo vấn đạo tâm. Với nàng mà nói, khảo vấn đạo tâm đã hoàn toàn không phải vấn đề, bởi vì xung quanh nàng ta đạo thật sự là nhiều lắm, nhiều đến để khảo vấn đạo tâm không cách nào hỏi, rơi vào trạng thái mộng bức. Cái này rất giống một lão sư nhà trẻ, đi ra ra đề mục thi tiến sĩ vậy, hai bên vừa gặp mặt thì trợn tròn mắt, còn khảo vấn cái gì, đến cùng là ai khảo vấn ai? Đây không phải là nháo sao? Động tác của Lý Niệm Phàm rất nhanh, nước chảy mây trôi, đưa tay bóp, một cái thành bánh bao, lại bóp, lại thành một cái bánh bao nữa, hơn nữa tròn vo, hình dạng hợp quy tắc. Dáng vẻ đẹp đẽ. Sau đó sắp xếp gọn gàng những bánh bao này rồi đưa vào bên trong nồi hấp. Phủi tay, đại công cáo thành, tiếp theo chờ đợi ăn là được rồi. Đôi mắt Long Nhi đều biến thành tiểu tinh tinh, sùng bái đến không được thét to lên một cách đáng yêu, ca ca. Ngươi thật sự là lợi hại a, dùng một tay đã có thể bóp ra một cái bánh bao. Nàng ta không ngờ rằng những chiếc bánh tưởng chừng như đơn giản lại khá khó khi tự mình thử, sau đó lại nhìn vào Lý Niệm Phàm dễ dàng nhẹ nhàng tùy ý như vậy, ngay cả chiếc bánh cũng có vết tích của đạo, tự nhiên là sùng bái tới tột đỉnh. đây mới thật sự là cao nhân a. Làm cái bánh bao cũng có thể nhập đạo, thánh nhân có thể làm được sao? Để bọn họ làm bánh bao nhìn thử xem. Sự sùng bái của trẻ em thường thường có thể khiến lòng hư vinh của người ta đạt được thỏa mãn. Lý Niệm Phàm khiêm tốn cười một tiếng, vui tươi hớn hở ra mặt nói, tài mọn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Âm âm. Không có dấu hiệu nào, một lớp mây đen đột nhiên xuất hiện trên không trung, bầu trời bỗng nhiên rung chuyển. Rõ ràng là buổi sáng, nhưng là xung quanh đã tối xuống. Soạt. Trong mây đen, những tia điện lóe lên như những con rắn bạc nhảy múa điên cuồng, bùng lên điên cuồng. Ở trong chuyển động loạn vụt sáng cả bầu trời. Lực lượng lôi điện nồng đậm, xem như chỉ là nhìn thôi thì cũng để cho người cảm nhận được một trận tê cả da đầu. Sét đánh rồi. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lông mày không thể không nhăn lại. Tình huống như thế nào? Đột ngột như vậy sao? Niệm Phàm ca ca. Níp níp lôi kéo góc áo của Lý Niệm Phàm, nhỏ giọng nói, ta sắp độ kiếp rồi. Cái gì độ kiếp rồi? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, hắn đối với cảnh giới tu tiên vẫn là có hiểu biết, độ kiếp xem như là cảnh giới rất cao bên trong tu tiên, tuy nhiên lúc này rõ ràng không phải là lúc xoắn xuýt. Phần nhiều thì là lo lắng. Có nắm chắc không? Hắn ngưng trọng nhìn vào Níp Níp, sau đó lại nhìn về phía Hỏa Phượng, độ kiếp có thể tìm người tới giúp một tay không? Ai nha, ca ca yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Níp Níp mỉm cười, sau đó thân thể biến thành độn quang, bay đi về phía nơi xa, giọng nhẹ nhàng truyền tới, ta đi độ kiếp đây. Cẩn thận vẫn là hơn a. Lý Niệm Phàm nhắc nhở một câu, cũng cưỡi mây mà lên, đuổi theo, chuẩn bị giữ một khoảng cách an toàn nhất định, vây xem. Âm âm. Đám mây đen chạy theo Níp Níp, càng tụ càng dày, giống như che kín bầu trời bằng một tấm chăn bông màu đen. Nhưng cái chăn bông này rất ngắn, chỉ che một vòng chung quanh Níp Níp, từ xa nhìn lại, ngược lại là có chút kỳ quan. Tuy nhiên, nếu như nhìn kỹ thì không cười được. Bởi vì trong đám mây đen không tính quá lớn đó, có từng đạo ánh điện chớp động, giống như rắn bạc đang chơi đùa ở bên trong đám mây, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. So sánh với thiên kiếp thì Níp Níp vẫn còn là con nít a, quá nhỏ bé. Có điều, khí thế của nàng lại là không yếu một chút nào, thân thể chậm ải trôi nổi ở trên bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng, trong thân thể nho nhỏ lại bộc phát ra một cổ khí tức gọi là không sợ. Lý Niệm Phàm đứng ở nơi xa, nhìn vào dáng dấp của nàng, đột nhiên cũng cảm nhận được, Níp Níp dường như trưởng thành. Lúc đi theo bên cạnh mình, Níp Níp một mực như là tiểu nữ hài, không cầm biết là tâm tính hay là hành động, tất cả đều như thế, nhưng là rời nhà đi xa tu tiên, lại gặp phải rất nhiều biến cố, và cũng đã tích lũy được rất nhiều kiến thức khi đi theo chính mình, như thế thì làm sao còn có thể là một tiểu hài tử đây? Chim ưng con, cuối cùng vẫn là biết bay lên bầu trời. Lý Niệm Phàm lẩm bẩm tự nói, bất tri bất giác, Níp Níp cũng lợi hại như vậy, cũng đúng. Nàng ta mở ra lối riêng, khai sáng cái trường phái thôn vệ gì kia, câu nói tuyệt thế thiên tài vạn người không được một chắc là nói nàng ta đi. Long Nhi lập tức bắt đầu ganh đua so sánh, mở miệng nói, ca ca, ta thì càng lợi hại hơn, ta đã tới cảnh giới thiên tiên. Ha ha ha, Long Nhi cũng là tuyệt thế thiên tài vạn người không được một. Lý Niệm Phàm mỉm cười gật đầu, sau này ca ca cần nhờ các ngươi bảo vệ. Ưm ưm. Long Nhi gật đầu rất nghiêm túc. Tới đi. Níp Níp đột nhiên hét lớn một tiếng, khí thế quanh thân lại cất cao thêm một đoạn nữa, hai tay giơ lên, trên đầu nàng hiện ra một cái vòng xoáy màu đen. Một cổ lực hút cực kỳ quỷ dị lan ra xung quanh. Xì xì xì. Kiếp Vân nhận lấy sự khiêu khích, điện quang trở nên càng dày đặc hơn, khí thế cũng cất cao tới đỉnh phong. Sau đó, theo tiếng ầm ầm vang lên một tiếng, một đạo thiểm điện phá vỡ trời cao, chiếu sáng khắp nơi đánh thẳng về phía vòng xoáy trên đỉnh đầu của Níp Níp. Lốc bốp. Từng đạo điện quang toán loạn ở bên trong vòng xoáy, sau đó chẳng mấy chốc đã bị thôn phệ. Ưm. Lông mày Níp Níp không thể không nhăn lại, cái thiên kiếp này, rất yếu. Khí thế quả thực rất đủ, tuy nhiên, thật rất yếu, mang tới cho nàng một loại cảm giác giống như là đang. Giả vờ giả việc vậy. Thiên kiếp thật sự là quá thuần túy, nàng ta thôn phệ lấy linh lực thiên kiếp, lập tức cảm nhận được pháp lực của mình tăng trưởng hơn rất nhiều, vượt qua tốc độ khổ tu của chính mình. nhìn không được nghiêng cái đầu nhỏ, vẫn chưa thỏa mãn đối với bầu trời lẩm bẩm, rất yếu a, có thể tới mãnh liệt hơn một chút hay không? Âm âm. Kiếp Vân nhấp nhô, giống như đang trả lời. Ngay sau đó, lại là một tia chớp cuồng xạ mà ra, trên không trung dấu vết lưu lại càng chói mắt hơn, giống như thật lâu không tiêu tan. Quy lực so với trước đó, tăng lên, ba thành. Còn có thể mãnh liệt thêm một chút. Níp níp hấp thu một đợt. Cảnh giới độ kiếp đã trực tiếp trở nên vững chắc, ta cảm thấy còn có thể tăng thêm tới năm thành, thử xem đi. Âm âm. Kiếp Vân phát ra đáp lại. Ngay sau đó, đạo thiểm điện thứ ba rơi xuống, uy lực không nhiều không ít, vừa đúng nhiều thêm năm thành. Cái này, níp níp có thể xác định, thiên kiếp này chính là đang giả vờ, đây là đang căn cứ nhu cầu của khách đi, quá chuyên nghiệp. Những người khác thì đều xem tới choáng váng, đầu năm nay, ngay cả thiên kiếp cũng trở nên thân thiện như vậy sao? Thế này sao lại là độ kiếp A, đối với níp níp mà nói, đây rõ ràng chính là đang đưa tạo hóa A. Đinh. Đạo hữu, tạo hóa của ngươi đã đưa tới, mời ra ngoài độ kiếp. Chương 427, vậy thì ta đi chỉnh hợp yêu tộc là được rồi. Thiên kiếp lại lên tiếng, chiếu cố cảm nhận của khách hàng, âm âm. Cảm giác thế nào? Níp níp khẽ gật đầu, còn được, lại tới. Từng đạo thiểm điện, thay phiên hạ xuống, bổ vào trên người níp níp, đều không ngoại lệ, tất cả đều được níp níp nuốt chửng lấy, không có một chút lãng phí nào. Khí thế của nàng cũng theo đó mà càng ngày càng mạnh, bởi vì đi theo bên người Lý Niệm Phàm đã tích lũy thật dày, cũng không cần đi ngộ đạo, thực lực như nước chảy thành sông. Soạt soạt soạt dâng lên, từ mới vừa vào độ kiếp đã vọt tới độ kiếp trung kỳ. Lợi hại. Không nghĩ tới níp níp lại lợi hại như thế. Lý Niệm Phàm không thể không sợ hãi thán phục lên tiếng, cảm giác nàng ta chính là đang dùng thiên kiếp để tắm rửa, dùng lôi điện để tắm, có lẽ đây chính là thiên tài đi, quá tùy hứng. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn Lý Niệm Phàm. Đại lão, ngươi còn có thể lại giả bộ một chút như vậy sao? Đến cùng là ai lợi hại a, khả năng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt của ngươi cũng quá mạnh đi. Có ngươi ở đây a, đừng nói là dùng thiên kiếp tắm rửa, há miệng, thiên kiếp có thể bón cơm vào trong miệng của ngươi a. Còn phải tự làm mình tới ngon hơn, ngươi tin hay không? Cứ như vậy, căn bản không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, chính đạo thiên lôi cứ như vậy mà vượt qua. Kiếp Vân bắt đầu từ từ tiêu tán đi, lưu lại một chút xíu dư âm, âm âm. Khuôn mặt bé nhỏ của Níp Níp đỏ bừng, tu vi cũng đã gần muốn tới biên giới độ kiếp hậu kỳ, khống chế độn quang bay trở về, hào hứng nhìn vào Lý Niệm Phàm ca ca, độ kiếp thành công. Thiên kiếp này thật rất không tệ a, rất ôn hòa, còn để cho ta tăng trưởng thực lực. Cổ khí thế kia của nàng đã hoàn toàn trở nên vô ẩn vô tung, lúc này một lần nữa lại biến thành một tiểu hài tử hoạt bát bướng bỉnh. Lợi hại, thật lợi hại. Khá lắm. Lý Niệm Phàm xoa xoa đầu của nàng, cũng không nói thêm gì, trong mắt hắn, Níp Níp chính là đứa bé mình nhìn trưởng thành lên, đừng nói độ kiếp, xem như thành tiên, vô địch, cũng vẫn chỉ là tiểu nữ hài. Cười nói, nhanh đi về đi, bánh bao hẳn là cũng chín rồi. À! Đúng à, độ kiếp độ đến ta đói bụng rồi, trở về ăn bánh bao đi. Kiếp Vân rõ ràng để cho người ta nghe thôi đã sợ mất mật, lại đóng vai thành một vị giao hàng chuyên nghiệp, giao hàng xong thì lặng lẽ rời đi. Che giấu công lao và danh vọng của mình. Trở lại tứ hợp viện, nồi hấp đang bốc hơi nóng. Thời gian cũng là vừa đủ. Đúng là, thời xưa có rượu ấm trảm hoa hùng, hiện có hấp bánh bao độ lôi kiếp, hoành phi, vừa đúng. Mở nồi hấp ra, hơi nóng theo đó mà bay lên không trung, mùi thơm bao phủ khắp nơi, lập tức để cho người ta cảm thấy thèm ăn. Ngoại trừ mùi thơm ra, bề ngoài cũng là rất đẹp, bề ngoài đầy đặn trắng như tuyết. Vừa đùng một nắm tay, để cho người ta cảm thấy vui thích. Dùng ngón tay chọc một cái theo đó sẽ bật lên, rất có tình bền dẻo, giống như có sinh mệnh. Công tử làm bánh bao thật sự là quá đẹp. Có so sánh trước đó, cái bánh bao này của Lý Niệm Phàm trong nháy mắt đã chinh phục mọi người. Đắc Kỷ càng là thầm hạ quyết tâm, nhất định phải luyện tập siêng năng, để cho bánh bao mình làm cũng trở nên hoàn mỹ không tì vết như thế này. Ăn một trận no nê ngon lành. Lý Niệm Phàm cũng không định làm hoạt động gì, càng không định đi ra ngoài, mà là chuyển tới ghế nằm, chất một đống củi ở bên cạnh, bảo Hỏa Phượng đốt lên, đảm nhiệm bếp sưởi. Sau đó chính mình nằm trên ghế dài, cảm giác ấm áp, lại duỗi người vươn mình một cái, a thoải mái. Những ngày không có việc làm chính là thoải mái a. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là thiếu trò chơi giải trí, không đúng, có là có, nhưng cái chính là chưa đủ phát triển. Lý Niệm Phàm bắt đầu suy nghĩ miên man, trong đầu nhớ lại những nữ quỷ xinh đẹp ở địa phủ, những bạn tinh ở Đông Hải cùng với dáng múa của những vũ nữ ở Hà Triều kia. Tổng kết mà nói, ngoài trừ tướng mạo không tệ ra, không cần biết là dáng múa hay là nhịp bước hay là nhạc đệm, đều không được. Lúc đầu tiên nhân múa, hẳn là một chuyện rất vui tai vui mắt, tuy nhiên phần cứng hoàn hảo mà phần mềm không tốt dẫn đến không đạt yêu cầu. Lý Niệm Phàm nhìn không được bắt đầu nghĩ, nếu như lúc này có tiên tử múa ở trước mặt mình, và sau đó có một nữ tử đánh đàn, đúng vậy, thêm vài bài hát nữa. Vậy thì cuộc sống thật là vô cùng sung sướng. Phi phi phi, sa đọa, chính mình sa đọa. Lý Niệm Phàm vội vàng điều chỉnh tâm tình của mình, tất cả đều là do thiếu điện thoại di động, nếu có điện thoại di động thì lấy điện thoại ra cầm ở tay a, ai còn sẽ nghĩ tới mỹ nữ múa may quay cuồng nữa. Đây là nam nhân thực thụ nên làm sao? Ngay ở trong bất tri bất giác, đầu óc của hắn bắt đầu dần dần suy nghĩ miên man rồi rơi vào trạng thái chập mắt. Đắc Kỷ rón rén phủ thêm một lớp chăn lông lên người Lý Niệm Phàm, sau đó từ từ đi về phía hậu viện. Đi tới hậu viện, nàng ta lấy hồ lô màu vàng ống kia ra. Đặt ở trong tay khẽ vuốt ve. Hỏa Phượng nhìn vào hồ lô đó, mở miệng nói, cái hồ lô này có thể thu nạp nguyên thần của yêu tinh. Ừm. Đắc Kỷ gật đầu, ta nghĩ hẳn là chiêu yêu phiên trong phong thần bản mà công tử kể, là thứ mà nữ hoa nương nương sử dụng, có thể hiệu lệnh vạn yêu trong thiên hạ. Trong mắt Hỏa Phượng lập tức toát ra vẻ vô cùng hâm mộ, nhìn không được nói, công tử đối với ngươi thật tốt. Đúng vậy à, không có công tử, ta bây giờ chắc chắn vẫn chỉ là một con tiểu hồ ly. Trong mắt Đắc Kỷ mang theo một chút hồi ức, rất ngọt ngào, sau đó cười nói, không đúng, cũng đã bị thương mà chết rồi. Hỏa Phượng nhìn vào Đắc Kỷ, mở miệng nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hôm qua công tử nói thế giới này có chút loạn, vậy ta đương nhiên phải giải quyết khó khăn cho công tử. Đắc Kỷ hiếp mắt, vui vẻ cười, tuy nhiên giọng điệu lại là vô cùng kiên định khó có thể diễn tả, công tử sở dĩ trùng kiến lại thiên cung và địa phủ, chính là vì muốn nhanh chóng bình định lại cái loạn thế này, trước mắt còn thiếu một tên yêu hoàng, vậy thì ta đi chỉnh hợp yêu tộc là được rồi. Hỏa Phượng cong môi lên. Trầm mặt một lát, có chút không cam lòng nói, ta địa biểu Phượng Hoàng nhất tộc, ủng hộ ngươi. Hồ ly này. Thiên địa sơ khai, tam tộc Long Phượng Kỳ Lân làm bá chủ, yêu hoàng thiên hạ là Đông Hoàng và Đế Tuấn trên Thái Dương Tinh, sắp xếp như thế nào cũng không sắp xếp tới trên đầu của cửu vĩ thiên hồ, nhưng là hết cách rồi, ai bảo người ta là người của cao nhân, không phục không được. Cảm ơn sự ủng hộ của Hỏa Phượng tỷ tỷ. Đắc Kỷ mỉm cười. Đưa tay miết lên hồ lô vàng. Lập tức có ánh sáng lập lòe bao trùm, bên trong miệng hồ lô, từng sợi hơi khói chậm rãi phiêu đãng mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái bóng một con kỳ lân và một con long. Ánh mắt của bọn hắn cùng nhìn về phía Đắc Kỷ. Sau đó tức giận nói, hèn hạ. Cho dù có chiêu yêu phiên thì lại như thế nào, đừng tưởng rằng đạt được nguyên thần của chúng ta là có thể lấy được trái tim của chúng ta chết cũng sẽ không chịu khuất phục. Hắc Kỳ Lân và Hắc Long đều huyến hóa thành hình ở trên không trung, mặc dù là tù nhân, nhưng tôn nghiêm của bản thân thần thú thì vẫn còn, tuyệt không khách khí, khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng nhìn vào mọi người. Đúng vào lúc này, cuối mũi của bọn hắn đều run run một chút, con ngươi đảo một vòng, không thể không rơi vào trên bánh bao mà Níp Níp đang cầm trong tay. Trên thế giới thế mà có bánh bao thơm như vậy? Đến cùng là dùng cái gì làm ra? Quả thực không có thiên lý a. Chúng ta theo thiên địa mà sinh ra thế mà chưa từng được ăn một cái bánh bao như vậy à, Hắc Long khinh thường cười một tiếng, ha ha, chẳng lẽ muốn dùng món ngon tới dụ hoặc chúng ta? Ngây thơ. Hắc Kỳ Lân hừ hừ, thu hồi nước bọt tràn ra khóe miệng, ít nhất phải tới 10 vạn cái bánh bao như thế này, có lẽ ta còn có thể suy tính một chút. Níp Níp vội nhét bánh bao vào bên trong miệng để cho hai tên kia hết hy vọng giành ăn với mình, mồm nàng căng phồng lên, nhìn vào Hắc Long, ngầm ngoàm nói. Đây là dùng thịt của ngươi làm thành bánh bao nhân thịt long. Thịt của ta vậy mà ngon như thế. Chương 428, trồng rau, nuôi gà. Hắc Long chấn kinh, giống như nhận thức lại bản thân, nhìn vào thân thể chỉ còn lại nguyên thần một chút, trong lòng càng là hối hận không thôi. Đáng tiếc, chính ta không có nếm thử, ngược lại là tiện nghi cho người ngoài. Đắc Kỷ nhìn vào bọn họ, khẽ mở miệng nói, bây giờ tam giới hỗn loạn quá mức, chủ nhân nhà ta muốn chỉnh đốn lại trật tự nhân, yêu, thần, nhưng cũng không thích ngông cuồng tạo giết chóc, sau này yêu tộc để ta tới thống lĩnh, các ngươi thần phục với ta, có thể miễn chết một lần. Nếu như chủ nhân xuất thủ, tự nhiên không cần phải nói nhảm. Hắc hơi một cái đủ để tiêu diệt các tộc, nhưng là chủ nhân đã lựa chọn không hiển lộ tu vi, với tư cách là một người ngoài cuộc chỉ đi vui chơi thế gian, mọi chuyện đều để đám người mình phát triển tùy ý, chính mình chắc chắn không thể để cho chủ nhân thất vọng. Cứng đối cứng với Kỳ Lân nhất tộc và Long tộc là không thực tế, hơn nữa thanh thế cũng quá lớn, bởi vậy Đắc Kỷ nghĩ đến áp dụng phương thức dùng trí. Là một nguyên lão lâu năm bên cạnh Lý Niệm Phàm, ngoại trừ mỗi một tiếng nói cử động gián tiếp chịu lấy ảnh hưởng từ Lý Niệm Phàm, càng là không thể thiếu được rất nhiều ý nghĩ ngựa thần lướt gió tung mây của Lý Niệm Phàm. Mà có một câu bình thường Lý Niệm Phàm rất hay nói tới chính là không cần thiết phải dùng bạo lực để tới giải quyết vấn đề. Chủ nhân không thích bạo lực, không đi theo hướng bạo lực, bằng không thì cũng sẽ không môn mực đóng vai phàm nhân tới nhập tâm như vậy rồi. Do ngươi tới thống lĩnh. Ha ha, ngươi đang nói chuyện cười gì vậy? Chỉ là cửu vĩ thiên hồ mà cũng mơ mộng hảo huyền làm yêu hoàng. Quan trọng còn là một con hồ ly nhận chủ, ngươi thì tính là thứ gì? Quả thực chính là đang vũ nhục toàn bộ yêu tộc chúng ta. Vọng tưởng, quả thực chính là vọng tưởng a. Còn nói cái gì không muốn không cùng tạo giết chóc? Sao? Chẳng lẽ lại còn muốn lấy đức phục yêu? Chẳng lẽ nàng ta cho rằng nắm được hai chúng ta là có thể nắm được toàn bộ thế giới? Hắc Kỳ Lân và Hắc Long không lưu tình chút nào mở miệng nói ra những lời lẽ chế giễu, bọn chúng dù sao cũng không để ý tới sinh tử, tự nhiên vẫn cao ngạo như cũ, tuyệt không giả tạo, duy trì ngưu bức hống hống vốn có. Tiểu Hồ Ly, nghe một lời của ta, nếu như không phải ngươi đang nằm mơ, thì đó chính là chủ nhân nhà ngươi đang nằm mơ. Hắc Long mỉm cười, lộ ra một bộ dáng vẻ tiền bối cao nhân. Ngạo nghễ nói, sợ dĩ ta bị các ngươi bắt lại, chẳng qua là bởi vì nhất thời chủ quan mà thôi. Không sợ nói cho ngươi, ở trong đại kiếp, cũng chỉ có Nam Hải Long tộc giữ lại được đầy đủ nhất, thống nhất tứ hải chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, hơn nữa, Nam Hải Long vương ta sớm đã vượt qua giới hạn sinh tử, trở thành Đại La Kim Tiên, bây giờ còn chiếm được Long Hồn Châu, có hy vọng dẫn Long tộc tới thời khắc đã từng huy hoàng nhất, ngươi lấy cái gì đi thống nhất yêu tộc? Dựa vào chính cái đuôi của ngươi sao? Nam Hải Long tộc ngươi xem như không tệ, nhưng so với Kỳ Lân nhất tộc của ta thì vẫn còn chênh lệch một chút. Hắc Kỳ Lân mỉm cười, điều chỉnh tư thế của mình một chút. Bày ra một cái tư thái bay vọt lên trời, giọng điệu ung dung, thiên địa đại kiếp, Kỳ Lân nhất tộc ta xem như một trong những bên thắng, nhưng là, không chỉ như thế. Cực thịnh mà suy, đồng dạng cực suy mà thịnh. Ở sau đại kiếp, Kỳ Lân nhất tộc ta còn sinh ra một vị tuyệt thế thiên tài vạn người không có một, sinh ra đã có đầy đủ 5 loại nguyên tố hoàn chỉnh, có khả năng sử dụng các loại pháp luật và sẽ có thành tựu không giới hạn trong tương lai, chính là Kỳ Lân Nhi. Tuy nhiên, như vậy còn chưa hết. Năm đó Thủy Kỳ Lân bỏ mình, biến thành Kỳ Lân Sơn Mạch, nhưng còn lưu lại tàn hồn. Kỳ Lân ta không chỉ đánh thức tàn hồn còn sót lại dưới Sơn Mạch đó, càng là đạt được truyền thừa của Thủy Kỳ Lân. Cảnh giới Đại La Kim Tiên ở trước mặt Kỳ Lân Nhi thì thật sự là không đáng để ý tới, Kỳ Lân nhất tộc ta đã tới lúc hưng thịnh a. Nói xong lời cuối cùng, Hắc Kỳ Lân hưng phấn tới toàn thân run rẩy, hai mắt mê ly, giống như đã thấy cảnh tượng Kỳ Lân nhất tộc trở nên thịnh vượng, bên trong đôi mắt tràn ra nước mắt kích động. Hắc Long chăm chọc khiêu khích, thôi đi, chỉ là hậu bối, làm sao có thể so sánh với Nam Hải Long vương ta. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi biết Kỳ Lân Nhi nhà ta thiên phú cao cỡ nào không? Ngươi mới biết cái rắm ấy. Ngươi biết bên trong Long Hồn Châu mà Nam Hải Long tộc ta đạt được ẩn chứa pháp lực khổng lồ cỡ nào không? Ngươi biết Kỳ Lân Nhi nhà ta cố gắng tới cỡ nào không? Hai người càng nói càng kích động, nguyên thần đã đang cãi vã lẫn nhau rồi cuốn lấy nhau, nếu như không phải không có pháp lực thì tám thành đã quần ẩu tới ngươi sống ta chết rồi. Ha ha, các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đúng lúc này, Long Nhi phát ra một tiếng cười khinh thường, thân thể nho nhỏ lại trần đầy khí thế bể nghệ thiên hạ, như trâu thở phì phò nói, Long Hồn Châu. Tàn hồn của Thủy Kỳ Lân. Chỉ như vậy. các ngươi có biết nơi này có cái gì không? Có long tộc ta. Phu phu. Đúng vào lúc này, ở hồ nước trong hậu viện, một con cá chép màu vàng đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước. Văng lên bọt nước rất không tương xứng với thân thể của nó, sau đó lại rơi vào trong nước, lại phù phù một tiếng nhảy nhót đi ra, sau khi rơi xuống nước rồi lại nhảy lên. Phù phù. Phù phù. Phù phù. À. Cá chép rất có sức sống. Hắc Kỳ Lân ngơ ngác nhìn chăm chú một lát, phát ra cảm khái, chắc thịt chắc chắn sẽ rất ngon. Long Nhi nuốt lại lời đang định nói ra, vẫn chưa thỏa mãn nói, thôi được rồi. Đó là một cái bí mật rất lớn, ta đã đáp ứng kình mồm kín miệng không nói cho các ngươi. Trong hồ nước, cá chép màu vàng thở phào nhẹ nhõm, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng, còn may chính mình kịp thời nhắc nhở. Không phải vậy thì bại lộ mất rồi, nguy hiểm thật sự. Hắc Long và Hắc Kỳ Lân đều hừ lạnh một tiếng, ngừng lại việc cãi lộn, nhìn về phía Đát Kỷ. Bây giờ ngươi còn cảm thấy mình có thể nhất thống yêu tộc sao? Hắc Kỳ Lân cười lạnh, từ bỏ đi, ta không thể thần phục, Kỳ Lân nhất tộc chúng ta càng không có khả năng thần phục ngươi. Tiểu Hồ Ly, năm đó long tộc ta ngay cả thể diện của đạo tổ cũng dám không cho, chủ nhân sau lưng ngươi ở trong mắt chúng ta thật đúng chẳng tính là cái thứ gì, khuất phục là không thể nào khuất phục, muốn chém giết muốn tróc thịt thì cứ tới. Trong giọng nói của Hắc Long mang theo vẻ kiên quyết. Giọng nói vô tình lãnh khốc. Sưu. Không có một dấu hiệu báo trước nào, mấy đạo thân ảnh như điện mà tới, bá bá bá cuốn quanh trên tứ chi Hắc Long và Kỳ Lân, sau đó đột nhiên kéo một phát kéo bọn chúng tạo hình thành một cái chữ lớn. Một con Long, một con Kỳ Lân, trên mặt hai người còn mang theo vẻ mộng bức, chính mình đã bị xếp thành một ái dáng vẻ xấu hổ, nổi giữa không trung, không thể động đậy. Trong rừng cây truyền tới một giọng nói trêu tức, hai tên gia hỏa này đã không nhìn nhận rõ chính mình. Duy trì kiểu giao tiếp hành động này là phù hợp với thân phận của nhau. Làm cái gì? Thù yêu nho nhỏ mà cũng dám tới vũ nhục chúng ta. Hắc Long và Kỳ Lân dãy dụa thân thể của mình. Nổi giận nhìn về phía xung quanh, cái nhìn này khiến toàn bộ thân hình lại là rung lên bần bật, hận không thể trợn tròng mắt của mình trợn nhô ra bên ngoài. Nhánh cây buộc chặt chính mình lại là linh căn. Còn có những thù yêu ở xung quanh kia, thuần một sắc rõ ràng đều là linh căn. Trên đó treo đầy quả táo, quýt, lê vân, vân đủ loại hoa quả, dưới ánh nắng mặt trời lóe lên ánh sáng mê người, quanh thân hiện ra ánh sáng mờ mịt. Kêu gọi kết nối với nhau, gần như muốn làm choáng váng mắt của bọn hắn. Linh căn tiên quả. Ta có phải là đã hoa mắt rồi hay không, Kỳ Lân ngươi mau nhìn xem, trói chúng ta lại có phải là linh căn hay không? Hắc Long khó có thể tin mà kinh hô lên. Giọng nói cũng trở nên bén nhọn. Ngậm miệng. Trong mắt của Hắc Kỳ Lân đã lồi đi ra, nó bắt đầu đánh giá xung quanh, trước đó còn không có để ý tới, lúc này nhìn cẩn thận như vậy, cả khuôn mặt nó đều bởi vì chấn kinh mà bị bóp méo, nguyên thần run rẩy kịch liệt, gần như tan vỡ. Giọng nói của nó rung lên, bờ môi run rẩy, cái này, nơi này là. Khóe miệng của Hỏa Phượng nhếch lên một đường cong xinh xắn, mở miệng nói, nơi này là hậu viện của chủ nhân. Bình thường cũng chỉ dùng để trồng rau nuôi gà. Trồng rau, nuôi gà. Chương 429, đây là Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Nơi này, Hắc Long và Hắc Kỳ Lân cảm thấy đầu của mình vang lên ong ong, những nơi bọn hắn nhìn đều là tồn tại đủ để cho bọn chúng hít vào một ngụm khí lạnh. Bàn đạo viên của thiên cung năm đó nếu như so sánh với nơi này thì còn thua kém rất nhiều đi, phủ đệ của thánh nhân tám thành đều không thể nào xa xỉ tới như thế này. Hắc Long hít sâu một hơi, bên trong ánh mắt hiện ra một thứ gọi là kính úy, nhưng giọng nói, những linh căn này là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là hoa quả bình thường sao, làm sao trở thành linh căn rồi? Đát Kỷ cười nói, cảnh giới của chủ nhân nhà ta. Sớm đã vượt qua nhận thức mà các ngươi biết được. Điểm phàm nhập thánh chẳng qua chỉ là chuyện bình thường, đừng nói hoa quả, chính là một cọng cỏ bình thường, hắn cũng có thể làm cho nó biến thành linh căn. Hắc Kỳ Lân lắc đầu, khó có thể tin nói, điều này căn bản là không thể nào. Tuy rằng ngoài miệng nói là như vậy, nhưng là dáng vẻ hải hùng khiếp vía kia của hắn, rõ ràng là đã tin tới tám thành. Thù yêu dãy dụa thân cành, giọng nói lại vang lên lần nữa, chúng ta trước kia tất cả đều chỉ là cây ăn quả bình thường. Toàn là do chủ nhân gieo xuống, lúc này mới có thể lột xác thành linh căn. Các ngươi có thể làm việc cho chủ nhân là phúc khí của các ngươi. Hắc Kỳ Lân và Hắc Long đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lại nặng nề thêm mấy phần nữa, có chút hoang mang không biết phải giải quyết như thế nào, tâm tư phản kháng đã hoàn toàn bị Thủ Tiêu tiêu tán tới vô tung. Nếu như những gì bọn họ nói đều là lời thật việc thật, vậy vị chủ nhân này không thể không nói là quá đáng sợ, cái gọi là Nam Hải Long Vương và Kỳ Lân Nhi mà bọn họ nói chẳng qua chỉ là cái rắm mà thôi. Trên mặt Hắc Kỳ Lân hiện ra vẻ mặt nghiêm túc, thần thánh nói, Kỳ Lân nhất tộc ta, sinh ra từ thiên địa, nếu ta là một thành viên trong đó. Chính là phải máu chảy đầu rơi với chủng tộc, chết mới thôi, các ngươi muốn để ta phản bội chủng tộc, biến thành nội ứng, trước tiên cần phải nói cho ta, có chỗ tốt gì. Hắc Long cũng đi theo mà gật đầu, ý tứ ta muốn nói, giống như trên. Sưu. Ngay trong lúc đó, một đạo tàn ảnh bay xẹt qua, biến thành tiên ảnh, bóng roi, nặng nề quất vào trên mông của nguyên thần Hắc Long và Hắc Kỳ Lân. 3. Trực tiếp quất nguyên thần của hai người bọn họ đến run rẩy, kêu trên không ngừng nghỉ. Hắc Long đau tới thân thể đều mềm nhũn, giống như một con rắn nhỏ đang run rẩy, lạnh lùng nói, ngươi có giảng đạo lý hay không? Làm sao lại đột nhiên đánh người đây? Thủ yêu cười lạnh, có thể làm việc cho chủ nhân, đây là phúc khí của các ngươi thế mà còn dám lôi điều kiện ra sao? Đông đảo nhánh cây đã giơ lên, vần quanh thân thể nguyên thần Hắc Kỳ Lân và Hắc Long, nhất là ở gần cái mông, tụ tập rất nhiều nhánh cây đang ngọ ngoại linh hoạt, một bộ dáng vẻ ngo ngoe muốn động. Hắc Kỳ Lân thấy vậy mà hoảng hốt sợ vỡ mật, vô cùng hoảng sợ, cảm thấy chính mình bất lực tới cực điểm, rung giọng nói. Có chuyện nói chuyện thật tốt, quân tử động khẩu không động thủ a. Tiểu hồ ly, mọi người ôn hòa nhã nhặn nói chuyện một chút không tốt sao? Không cần thiết phải như vậy. Hắc Long cảnh giác nhìn vào những nhánh cây đang vần quanh kia, hoảng đến không được, xem như ý tứ một chút cũng được a. Các ngươi bao gồm chủng tộc sau lưng của các ngươi, nhiều lắm chỉ xem như chỉ là thành viên ngoài biên chế của chủ nhân nhà ta, về phần sau này như thế nào thì phải xem chính biểu hiện của các ngươi. Đắc Kỷ nhìn vào bọn họ, lạnh lùng nói, về phần chỗ tốt. Rác rưởi mà chủ nhân nhà ta vứt bỏ tùy tiện, đối với các ngươi mà nói đều là chỗ tốt cực lớn. Ta có thể đáp ứng ngươi. Hắc Kỳ Lân trầm ngâm một lát, nặng nề thở dài một hơi nói, ai, cũng được. Thật sự không nghĩ tới trên thế giới này thế mà còn tồn tại một thế ngoại cao nhân như thế. Lần này ta cũng không phải là phản bội chủng tộc, mà là đang cứu chủng tộc thoát khỏi nước sôi lửa bỏng a. Không chừng còn giành được cơ duyên cho chủng tộc, nghĩ tới nhiều năm sau đó, chủng tộc sẽ hiểu được nỗi khổ của ta. Hắc Long ở một bên gật đầu, ý nghĩa của ta cũng giống với Hắc Kỳ Lân, như trên. Không sử dụng vũ lực cũng là vì muốn tốt cho các ngươi, dù sao lửa giận của chủ nhân các ngươi là không chịu nổi, nguyên thần ký thác vào bên trong chiêu yêu phiên, hy vọng các ngươi tự lo tốt cho bản thân mình đi. Đát Kỷ khẽ gật đầu, sau đó khoát tay. Hồ lô màu vàng ống phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Ở một bay cây dây hồ lô kia cũng bắt đầu theo gió mà động, trên bùn đất chậm rãi theo gió mà lên, vờn quanh thang Hắc Kỳ Lân và Hắc Long. Những cục đất này chỉ là một chút đất cát trên mặt đất, không đáng giá để nhắc tới, nhưng là, chỉ là một chút đất cát, thế mà có thể nhất sinh nhị, nhị sinh tam, càng tụ càng nhiều, sau đó chúi vào bên trong nguyên thần của Hắc Kỳ Lân và Hắc Long, bắt đầu ngưng tụ lại từng chút một. Hắc Kỳ Lân và Hắc Long mới đầu còn có chút ngây người, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, thi nhau trợn lớn con ngươi lên, nhìn vào thân thể của mình. Đây là Cửu Thiên Tích Nhưỡng. Bọn chúng đã biết hậu viện này rất rất không tầm thường. Nhưng tự nhiên không có để ý tới đất, tuyệt đối không nghĩ tới, đất này lại là Cửu Thiên Tích Nhưỡng. Đây chính là Cửu Thiên Tích Nhưỡng mà nữ hoa dùng để tạo ra con người từ đó thành thánh nhân. Nhân loại sở dĩ được gọi là linh trưởng của vạn vật, chủ sừng trong thiên địa, cũng bởi vì bọn họ được nặng ra từ Cửu Thiên Tích Nhưỡng, có được tạo hóa của thiên địa. Đáng sợ, kinh khủng. Thế này sao lại chỉ là một cái hậu viện, đây rõ ràng chính là một cái tiểu thế giới áp súc tất cả tinh hoa của Hồng Hoang a. Ngươi xác định hậu viện này là chủ nhân các ngươi làm ra? Hắc Kỳ Lân có chút khó có thể tin. Có phải chỉ là may mắn phát hiện ra một cái động thiên phúc địa hay không? 3. Thụ yêu ngo ngoe muốn động cuối cùng chờ được tới cơ hội, cành giơ lên, nhằm vào cái mông của bọn chúng chính là một vật hung hăng, để chọn chúng hưởng thụ cái gì gọi là chua chát. Dám có can đảm nghi ngờ chất vấn chủ nhân, nên đánh. A hô hô cái mông của ta. Hắc Long cảm thấy cái mông của mình đau rất, biểu cảm đều nhăn tít lại, nhìn không được khóc kể lể, là nó đang nghi ngờ chất vấn, tại sao ngay cả ta cũng phải bị đánh. Không cần phải giải thích cái gì cả, từ đầu đến đuôi theo như ta được thấy ý nghĩ của ngươi chắc chắn cũng giống như hắn. Như trên, cái này ta hiểu. Có cửu thiên tức nhưỡng, lại thêm chiêu yêu phiên tương trợ, nhục thể của bọn hắn chẳng mấy chốc đã ngưng tụ hoàn thành. Đát Kỷ khoát tay áo mở miệng nói, được rồi, nhanh đi về đi, ta sẽ thông qua chiêu yêu phiên tới liên hệ với các ngươi. Sắc mặt của Hắc Kỳ Lân và Hắc Long trở nên phức tạp, được rồi, cáo từ. Ngay lập tức, bọn chúng cưỡi mây cùng nhau rời đi. Hắc Kỳ Lân đuổi kịp Hắc Long, mở miệng hỏi, Hắc Long đạo hữu, ngươi chuẩn bị đi con đường nào? Hắc Long thở dài, chủ nhân của con tiểu hồ ly kia chỉ sợ thật là một nhân vật khó lường. Quả thực không thể đắc tội, hơn nữa nguyên thần chúng ta bây giờ bị người khác nắm ở trong tay, chỉ có thể nghe lệnh mà hành sự thôi chứ còn con đường nào khác nữa. Ngươi có từng nghĩ tới, thiên địa bây giờ thay đổi to lớn như vậy có quan hệ với cái gọi là chủ nhân của bọn họ hay không? Sắc mặt của Hắc Kỳ Lân ngưng trọng lại, tự mình mở miệng nói lời phân tích, cái gọi là cao nhân có ý định nhất thống trật tự nhân, thần, yêu, vậy không có lý do chỉ chơi riêng yêu tộc của chúng ta, những nơi khác chắc chắn cũng đã bắt đầu, thời đại tuyệt địa thiên thông này đã có rất nhiều hạn chế bị phá. Thiên cung và địa phủ đều có thay đổi, đủ loại chuyện này, thật sự là quá kỳ quặc. Rõ ràng không phải thủ đoạn bình thường là có thể làm ra được. Nó nhìn về phía Hắc Long, đã thấy nó đang cắn xé cánh tay của mình, không thể không hơi sững sờ, nghi ngờ không thôi nói, ngươi đang làm cái gì vậy? Chương 430, không cần giải thích, chúng ta tin ngươi. Hắc Long hơi giật mình, dường như đang vội vàng che giấu đi cánh tay đang chảy máu của chính mình, cười lạnh nói, ngu xuẩn. Nếu như ta không làm ra vẻ bị thương trở về thì chắc chắn sẽ làm cho người ta nghi ngờ, bây giờ thân thể ta đã khôi phục lại, mặc dù là chuyện tốt, nhưng nhất định phải tạo ra thương thế cho bản thân mình mới được. Ngươi không cần phải để ý tới ta. Hắc Kỳ Lân đột nhiên hiểu ra, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi đang ăn chính mình đây này. Ngươi nói bậy bạ, ta không điên. Hắc Long lập tức hét lớn một tiếng rồi nói, được rồi. Không tán gẫu với ngươi nữa. Cáo từ. Đuôi lông của nó quẩy lên, hướng về phía dưới đi nhanh mà tới, soạt một tiếng đã chui vào bên trong nước biển, tìm không thấy nữa. À! Thật sự là kỳ quái, thịt của ta không phải là rất thơm sao? Làm sao lại khó ăn tới vậy? Chẳng lẽ là bởi vì thân thể dùng cửu thiên tức nhưỡng tạo ra ảnh hưởng tới mùi vị? Hay là chỉ có thể làm thành bánh bao mới ăn ngon? Tốc độ trong nước của Hắc Long tự nhiên rất nhanh, tiến vào Nam Hải. Thẳng tới Long Cung mà đi, chẳng mấy chốc đã hấp dẫn sự chú ý của người khác. Lính tôm tướng cua đều khó tránh khỏi ngẩn ngơ. Ngươi là? Ngao thư trưởng lão. Ngao thư thở hổn hển, hơi thở mong manh dễ vỡ nói, nhanh đi thông báo Long Vương, Ngao thư ta phúc lớn mạng lớn, may mắn trốn qua một kiếp. Chẳng mấy chốc, một đám long tộc đỉnh đầu có sừng thú thi nhau nối đuôi nhau mà ra, nhìn thấy Ngao thư đều là quá sợ hãi, vô cùng hoảng sợ. Ngao Phong càng là bước nhanh về phía trước, than thở khóc lóc, tức giận nói, Ngao trưởng lão, là ai? Đến cùng là ai? Thế mà nhẫn tâm như vậy làm ngươi bị thương thành dáng vẻ như thế này. Tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt không đành lòng, tức giận nói, tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Trên dưới toàn thân của ngươi không có một chỗ nào hoàn hảo cả a. Thân thể mỗi một cái bộ phận đều có một phần thịt không còn, đây là chuyện mà người làm sao? Thế mà ngay cả sừng lông cũng thiếu mất một cái, đến cùng là ai hạ độc thủ? Mặt mũi Ngao Phong đầy vẻ ấy nấy, mở miệng nói, Ngao trưởng lão, là ta có lỗi với ngươi a, ta không nên bỏ lại ngươi một mình cô đơn chịu cảnh tra tấn như thế này. Ngao thư nói ngay, thái tử, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, có thể máu chảy đầu rơi vì long tộc, đây là giá trị của Ngao thư ta kiêu ngạo. Nói hay lắm. Đúng lúc này, Nam Hải Long Vương mở miệng. Hắn tiến lên một bước ôm lấy Ngao thư vào lòng. Mặt lộ ra vẻ đồng tình và khen ngợi, Ngao thư, ngươi chịu khổ rồi. Ngao thư đáp lại, Long Vương, thư không khổ. Nam Hải Long Vương cười lạnh nói, trở về là tốt rồi. Long Hồn Châu chúng ta đã có được, hơn nữa gần đây ta cũng bắt đầu hấp thu lực lượng, đợi tu vi của ta đại thành, trên đời này còn có ai có thể cản ta? Chắc chắn sẽ báo thù rửa hận cho ngươi. Ngao Thư Trưng Trưng mở miệng giải thích, Long Vương, sở dĩ ta có thể trốn về được, quả thực. Nam Hải Long Vương trực tiếp đưa tay cắt ngang, ngươi không cần giải thích, trở về là tốt rồi. Ngao Thư trợn tròn mắt một chút, cả đường đi ta chuẩn bị một đống kịch bản. Hơn nữa còn cấu tứ quá trình chạy trốn một phen để khiến người bởi cố sự chạy thoát thân của ta mà rơi lệ, ngươi nói với ta ngươi không nghe. Không phải, ta cảm thấy ta vẫn là nói một chút mới tốt. Ngao Thư tranh thủ lấy cơ hội biểu hiện cho mình. Không cần, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Nam Hải Long Vương cười ha ha, dùng giọng nói lớn tuyên bố, nhanh đi chọn nhiều hải sản thượng đẳng một chút, tối nay chúng ta tổ chức yến hội. Chúc mừng Ngao Thư trưởng lão chạy thoát về nhà. Ở một bên khác, chân Hắc Kỳ Lân dẫm lên tường vân về tới Kỳ Lân Sơn Mạch. Mới tới cửa nhà thì ngây ngẩn cả người. Đã thấy, Đại Ma Vương đang nói chuyện với Kỳ Lân nhất tộc, mặt lộ vẻ áy náy, bồi tội không ngừng. Một khi hai người đối mặt, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Cả người Đại Ma Vương choáng váng, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, khó có thể tin lên tiếng kinh hô, ngươi thế mà còn sống. Một bên, Kỳ Lân của Kỳ Lân nhất tộc cũng trợn tròn mắt, trên đài cao, đột nhiên truyền tới một tiếng kêu ngạc nhiên, thúc phụ. Kỳ Lân nhi. Hắc Kỳ Lân kích động trả lời, tiến lên hai bước, sau đó vô cùng cung kính nói, Lân chu bái kiến yêu hoàng đại nhân. Thúc phụ không cần đa lễ. Yêu hoàng vội vàng cất bước đi tới, kích động nói, thật là ngươi. Người của ma tộc tới, nói ngươi trúng mưu kế, bất hạnh thân tử đạo tiêu, ta một mực không tin. Đại Ma Vương sửng sốt một lát, vội vàng nói, yêu hoàng đại nhân, việc này tuyệt đối có kỳ lạ, ta tận mắt nhìn thấy, hắn chắc chắn là không thể sống được mới đúng. Chân tướng chỉ có một cái, kẻ này có vấn đề. Yêu hoàng đại nhân, ma tộc có vấn đề. Lân Chu đột nhiên than thở khóc lóc nói, bi phẫn mở miệng nói, ta đúng là trúng kế, tuy nhiên nội dung là ma tộc kể. Bọn họ dụ dỗ ta đi công kích một vị thánh nhân công đức làm hại ta bị trọng thương ngã gục. May mà ta phúc lớn mạng lớn, lúc này mới có thể còn sống sót, ma tộc có vấn đề, bọn họ muốn làm hại Kỳ Lân nhất tộc chúng ta a. Lại có việc như vậy. Yêu hoàng nhìn về phía Đại Ma Vương, sắc mặt khó coi. Đại Ma Vương sợ hãi cả kinh, vội vàng lắc đầu, ta không có. Lân Chu truy vấn, vì sao ngươi không nói cho ta người đó là thánh nhân công đức? Ta, chuyện này, là ta quên. Lập tức. Xì xào bàn tán. Tu sĩ chúng ta, đầu óc bình thường đều không kém, chuyện quan trọng như vậy mà cũng có thể quên. Có vấn đề, ma tộc rất có vấn đề à. Còn may Lân Chu trở về vạch trần bộ mặt thật của ma tộc. Đại Ma Vương cuống lên. Con mắt màu đỏ lấp lóe không yên, các ngươi nghe ta giải thích, ta là thật quên, đây là có nguyên nhân. Yêu hoàng đại nhân vung tay lên, lạnh lùng nói, bao vây. Làm cái gì? Đại Ma Vương và đám ma tộc sau lưng mình lập tức thi nhau thay đổi sắc mặt, vô cùng cảnh giác nói, chẳng lẽ các ngươi còn muốn khai chiến với ma tộc chúng ta? Dám đối phó thúc phụ ta, không thể tha thứ. Đôi mắt yêu hoàng nhíu lại, vẻ bá khí nghiêm nghị hiện ra đầy đủ, Kỳ Lân nhất tộc ta, có ta dẫn đầu sẽ vô địch tại thế, ma chủ đã chết, ma tộc các ngươi thì tính là thứ gì? Đại Ma Vương yên lặng lui lại, mở miệng nói, yêu hoàng đại nhân. Vị thúc phụ này của ngươi chắc chắn là có vấn đề, các ngươi không đi đối phó nó, ngược lại lại đi đối phó ta. Lân Chu mặt không đổi sắc, mở miệng nói, yêu hoàng đại nhân, ta có thể giải thích cho ngươi. Thúc phụ, không cần giải thích. Yêu hoàng trực tiếp đưa tay cắt ngang, khinh thường nhìn vào Đại Ma Vương, trò cười, ta không tin thúc phụ của ta chẳng lẽ đi tin tưởng ngươi. Ngươi nghĩ đầu óc ta toàn là cước sao? Hắn cười nhạo một tiếng, khí thế bộc phát ầm ầm. Quát lớn, Kỳ Lân nhất tộc, nghe hiệu lệnh của ta, xông lên. Cùng vào lúc này, ở một nơi thiên ngoại thiên, bầu trời ngoài bầu trời, nào đó. Nơi này nước non xinh đẹp, màu xanh biếc tràn đầy. Không chỉ có nước suối chảy róc rách, còn có đình đài lầu cát, một thế giới tuyệt vời nơi có chim hót hoa nở. Mang tới cho người ta một loại cảm giác không chân thật, như trong tranh vậy. Đúng lúc này. Trong hư không đột nhiên nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, giống như mặt nước được đẩy ra, sau đó một đôi chân ngọc mảnh mai chậm rãi bước vào, theo sau là cánh tay bằng ngọc củ sen. Váy dài dây lụa chậm rãi hiển hiện, cả cạp váy tung bay, chanh y đi ra từ bên trong gần sóng. Một cái tay nàng ta ôm một cái nồi lớn, kề sát vào thân thể mềm mại của chính mình. Trong nồi đặt vào một cái túi màu đỏ, chính là nước lẩu pha chế sẵn. Một cái tay còn lại thì ôm lấy cái thùng gỗ, bên trong đầy các loại thịt cùng rau quả. Một mặt hưng phấn bước nhanh đi vào trong.